Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 25 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại bên ngoài núi lớn Quỷ Cốc, vô số võ đạo tu luyện giả đều ẩn nấp tại phía dưới rừng rậm, không một động tĩnh. Mà tại trên đỉnh núi đã dựng lên một căn lều vải. Chung quanh lều vải có trọng binh trấn giữ. Trên mặt mỗi một võ đạo tu luyện giả đều toát ra ánh mắt kiên nghị mà không thiếu đi sát ý. Cùng bọn hắn liếc mắt một chút đều sẽ khiến người ta cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Những tên tràn ngập sát ý này cũng không phải những môn phái giang hồ kia có thể tu luyện ra được. Chỉ có quân đội kinh nghiệm xa trường mới có thể luyện ra sát ý to lớn như vậy. Trong lều vải, một vị lão già tóc trắng xóa, ánh mắt lại phấn chấn đang ngồi. Hắn một thân mặc màu hoàng kim, ở phía trên ngực có một cái kính bằng vàng, ghi một cái chữ hoa to lớn. Quỷ Cốc có còn tiếp tục phái ra đệ tử không? Hồi bẩm nguyên soái, Quỷ Cốc đã không tiếp tục phái ra đệ tử. Vậy những đệ tử Quỷ Cốc chúng ta bắt được kia, có tra hỏi được tình báo gì hay không? Việc này, nguyên soái, miệng của bọn hắn rất là cứng. Cho dù chúng ta sử dụng các loại ám chiêu, các nàng cũng không khai một lời, cho dù là mất đi trinh tiết. Cuối cùng tình nguyện cắn lưỡi tự tử cũng không nói ra nửa chữ. Lão giả hung hăng nắm lại nắm đấm, trong đôi mắt bắn ra hai luồng ánh sáng lạnh lẽo mà sắc bén. Đã như vậy, chuyện kia cũng không cần hỏi nhiều nữa. Đem toàn bộ các nàng giết chết, dùng để tế quân. Vâng, thằng nhóc Lăng Tiêu, diệt hoa gia của ta, đem hoa gia ta chém đầu cả nhà. Thậm chí còn đào móc mộ tổ tiên của hoa gia, thù này nếu như không báo, hoa hùng ta làm sao có thể xứng đáng với những người trong tộc chết đi kia. Nguyên soái sáng suốt, đệ nhất quân đoàn trưởng hoa gia, Hoa Chiến, thỉnh cầu được ra trận, nguyện vì hoa gia làm tiên phong, tự mình công phá cửa lớn Quỷ Cốc. Được, đợi đến buổi trưa, liền tiễn đưa Quỷ Cốc ra đi. Vâng. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Lăng Tiêu từ Yến Kinh bắt đầu xuất phát, tiến về Quỷ Cốc. Quân đội lớn được cốc chủ Quỷ Cốc dẫn dắt, ở sân bay chờ trực thăng, trở về Quỷ Cốc. Mà Lăng Tiêu cùng một phần ít người thì lựa chọn đón xe. Một số người vô cùng có danh vọng ở Yến Kinh đều đến để tiễn đưa, lại đưa tới một số nhân sâm, hà thủ ô ngàn năm và các linh đan diệu dược. Dù sao, nghe nói Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đánh một trận, bản thân bị trọng thương, cần một số thiên tài địa bảo để khôi phục. Cảnh tượng trùng trùng điệp điệp này cùng cảnh tượng vinh quy bái tổ có chút giống nhau. Lăng Tiêu chỉ đơn giản cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, khách sáo vài câu, liền nhanh chóng lái xe rời đi. Một đoàn người chỉ có 10 chiếc xe, chở khoảng mấy chục người. Trong xe, Lăng Tiêu nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh là Tú Nhi, đang đọc tình báo của ám ảnh đường cho hắn. Căn cứ vào tình báo của ám ảnh đường cho thấy, hôm qua lúc buổi tối, có một phần nhỏ võ đạo tu luyện giả có bộ dạng xa lạ đã từng lặng lẽ vào kinh thành. Công pháp của bọn hắn đều có thiên hướng về hệ hắc ám. Nghĩ đến rất có thể cùng đại thẩm phán trưởng Long Tổ trước đây hình vô danh kia có quan hệ. Xem ra, chuột không chịu nổi tính tình. Các ngươi đoán xem, bọn họ chừng nào thì bắt đầu ra tay. Minh Thừa cười xấu xa một tiếng. Quản thời gian bọn họ ra tay làm gì? Dù sao nơi này chúng ta đều là cao thủ, nên chờ bọn họ đưa tới cửa đi. Những thằng nhãi con này, tốt nhất là tới càng nhanh càng tốt, để cho Minh gia ta ăn mặn thật tốt một chút. Nhất là con chó hình vô danh kia. Cái tên khốn kiếp làm chết nhiều đệ tử Quỷ Cốc của chúng ta như vậy. Ta nhất định phải đem hắn phanh thây xé xác. Trong lòng mới cảm thấy sảng khoái. Vừa dứt lời, bên trong 10 chiếc xe đột nhiên nổ mạnh. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc biển lửa nuốt chừng tất cả xe cộ, toàn bộ cao thủ võ tôn triển khai cương khí phòng ngự. Có thích khách, bảo hộ thiếu chủ. Tất cả võ tôn đều quay chung quanh tại bên người Lăng Tiêu. Khà khà khà, thật không nghĩ tới. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nhanh như vậy, lũ danh con này đã tới rồi. Thật đúng lúc, để Minh gia ta được một lần giết chóc thoải mái. Giết cho đã nghiền. Lúc biển lửa tràn ra, toàn bộ bóng người Quỷ Cốc hiển lộ ra. Mà bên ngoài biển lửa cũng nhiều thêm mấy trăm bóng người. Hình vô danh đang đứng tại phía trước nhất. Lăng Tiêu, chúng ta lại gặp mặt. Trên mặt của hắn mang theo một cỗ đắc ý nho nhỏ. Cặp mắt kia hiện ra vẻ lưu luyến. giống như đang nhìn thấy một con mồi vậy. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lấy hắn, cũng đồng dạng cười một tiếng. Đúng vậy, lại gặp mặt, phải nói, ta còn thật bội phục ngươi, biết ta lợi hại như thế. Còn đặc biệt chạy tới đây tìm cái chết, can đảm lắm. Ngươi im ngay. Hình Vô Danh nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cái mũi Lăng Tiêu, nổi giận há miệng mắng. Lăng Tiêu, ngươi không cần quá đắc chí vênh váo. Tuy trước đây ngươi chiếm thế thượng phong không sai, thế mà ngay cả đại tổ trưởng cũng đánh bại. Ngươi thật đúng là đủ uy phong. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ, danh tiếng của ngươi là lớn nhất. Nhưng mà, vậy thì như thế nào? Cùng đại tổ trưởng đánh một trận, ngươi cảm thấy cũng không dễ chịu đi. Đối mặt một cao thủ bán tiên chân chính, cho dù là ngươi cũng không có khả năng có thể không tổn hao một chút lông tóc gì. Đây đúng là hai con hổ tranh đấu. Nhất định có một con bị thương. Mà ta ngồi trên núi xem hổ đấu. Chỗ tốt thuộc về ta. Ha ha ha. Ta mới là người có thể cười đến cuối cùng. Lăng Tiêu, ngươi hại ta mất đi vị trí đại thẩm phán trưởng. Lại để cho ta bị người trong thiên hạ cười nhạo. Để cho ta thành trò cười của tất cả mọi người. Lần này, ta hợp tác hơn mấy trăm tên cao thủ ma môn cùng sát thủ trên giang hồ. Chắc chắn sẽ chính tay ta bóp chết ngươi ở nơi này. Lăng Tiêu nhún vai. Nếu như thế, vẫn phí lời làm gì, mau động thủ đi. Minh Thừa cười dữ tợn một tiếng, dẫn đầu nghênh đón. Lão tử đến xung phong, để lão tử lãnh giáo một chút. Cao chiêu của những ma môn các ngươi. Hình Vô Danh cười lạnh. Chả lẽ lại sợ ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, đợi chút nữa, thời điểm ngươi bị chết, còn có thể lại tiếp tục cười rộ lên hay không? Lên cho ta, giết bọn hắn. Dứt lời, cao thủ ma môn bên Hình Vô Danh này cũng toàn bộ ra tay, cùng Minh Thừa và một đám cao thủ quỷ cốc đánh nhau. Bên trong những cao thủ ma môn này cũng hoàn toàn không đơn giản. Có một vị lão giả, thân hình thấp bé, cùng lắm chỉ 1m56. Nhưng mà công lực lại thâm hậu không phải bình thường. Thời điểm hắn đối quyền cùng với Minh Thừa, ấy vậy mà lại làm cho Minh Thừa lui lại vài bước. Minh Thừa vừa mới khoe khoang khoác lác, trong nháy mắt đã bị đánh quay trở về, sắc mặt không khỏi lúc xanh, lúc đỏ. Tú Nhi không nhịn được hé miệng cười khẽ, nói, Minh gia, ngài làm gì thế? Minh Thừa mặt nóng lên, tức giận nói, ông đây khinh địch, lại đến. Nói xong, dưới chân hắn dậm một cái. Bật nát mặt đất, lực trùng kích cũng làm hắn trực tiếp bay ra ngoài, phóng thẳng trước mặt lão già ma môn. Hai người lại quyết chiến cùng nhau. Nhìn mấy trăm người ma môn, cùng hơn 10 vị võ tôn cao thủ của quỷ cốc đánh nhau, Lăng Tiêu không có nửa phần bối rối. Hắn khoác áo khoác trắng noãn, nho nhã giống như một vị thần tiên rơi xuống trần thế. So với chung quanh, thậm chí toàn bộ thế giới, đều có chút không thích hợp. Điều này khiến Hình Vô Danh ở bên ngoài hai mắt híp lại, bắn ra một cỗ ghen ghét nồng đậm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trước mắt, hai tay nắm chặt, cắn răng, xương ngón tay rung động kẽo kẹt. Lăng Tiêu, ngươi làm ta hại thảm như vậy. Bây giờ, ta sao có thể để ngươi sống tiêu sái? Ta hiện tại sẽ đến tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, dưới chân hắn dẫm một cái, thân thể như kinh hồng nhất diệp, ở giữa không trung xẹt qua với một độ cong không thể tin được. Mục tiêu là khóa chặt Lăng Tiêu. Nhanh, bảo hộ thiếu chủ. Mấy vị võ tôn cao thủ nhanh chóng bức lui cao thủ ma môn trước mặt, sau đó cấp tốc chạy đến ngăn tại trước mặt Lăng Tiêu. Muốn chết? Hình Vô Danh cười một tiếng dữ tợn, biến tay thành móng vuốt giữa không trung, 10 ngón xẹt qua tạo thành 10 đạo đao mang vô cùng sắc bén, xen lẫn lực lượng không thể ngăn cản, đánh vào trên thân mấy võ tôn quỷ cốc. Mấy vị võ tôn trong cùng một lúc liên tục đánh ra cương khí, đối kháng lại bằng nắm đấm. Lực lượng của song phương trong nháy mắt đụng vào nhau. Mấy vị võ tôn ngay tại chỗ lập tức bị chấn lùi lại mấy bước. Không đợi bọn hắn lui hẳn đi, Hình Vô Danh đã bước tiến lên, dẫm chân xuống đạp mạnh. Ngay tại chỗ đạp mấy vị võ tôn còn sống sờ sờ ra ngoài. Phốc phốc. Mấy người đồng thời thổ huyết ở giữa không trung, hung hăng ngã xuống ở trước mặt Lăng Tiêu. Hình Vô Danh cực kỳ đắc ý bè bè cổ, phát ra một trận âm thanh đùng đùng nổ vang. Hắc hắc hắc, Lăng Tiêu, ngươi vẫn không xuất thủ. Xem ra, tin đồn về trọng thương của ngươi đã chắc chắn không sai. Vậy hôm nay, liền để ta Hình Vô Danh tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, hắn một dậm dưới chân, móng vuốt khóa cổ ép thẳng tới cổ của Lăng Tiêu. mắt thấy chảo khóa cổ sắp tới trước mặt Lăng Tiêu. Minh Thừa đột nhiên giết ra một đấm. Dám động thiếu chủ nhà ta, làm thịt ngươi. Đối mặt với một nắm đớ tràn ngập lệ khí, khóe miệng Hình Vô Danh dương nhẹ, khinh thường cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu. Trực tiếp để Minh Thừa xuyên qua thân thể của mình, cứ như là đang xuyên thấu không khí. Mà hắn thì tiếp tục đánh tới phía Lăng Tiêu. Không tốt. Ánh mắt Minh Thừa siết chặt, muốn thu chiêu, trở về tiếp tục cứu Lăng Tiêu. Nhưng lão giả ma giáo kia đã lại lần nữa bước tới. Đáng chết. Hắn gắt một cái, không thể không ngăn cản lão giả lại, mà Hình Vô Danh đã cười gằn đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, chết đi cho ta. Mắt thấy, hắn sắp sửa thành công. Lăng Tiêu đứng tại chỗ, không nhúc nhích đột nhiên cử động. Chính xác mà nói, hắn chỉ là quát nhẹ một tiếng. Cút. Nhàn nhạt một chữ, lại giống như lôi đình nổ vang. Chỉ là trong tích tắc, cả vùng, trong nháy mắt đều run lên. Gần như là cùng thời khắc đó, cánh tay của Hình Vô Danh bị bẻ gãy ngay tại chỗ. Không chỉ như thế, gần như tất cả đệ tử ma môn tại chỗ, cùng thời khắc đó, cũng đều bị Lăng Tiêu đánh lui. Một số người tu vi cao cường thì còn tốt, tu vi thấp sẽ trực tiếp sụp đổ. Bởi vì một tiếng quát khẽ này của Lăng Tiêu mà khí tuyệt thân vong ngay tại chỗ. Hình Vô Danh hung hăng đụng vào lão giả sau lưng ma môn, liền đới lấy hắn, cũng một khối đánh vào sườn núi cách đó không xa. Nương theo một tiếng oanh vang cực lớn, hai người đã làm nổ ra một lỗ lớn trên dốc núi. Cái này sao có thể? Hình Vô Danh một bên phun máu, một bên mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ngươi không phải bị thương nặng sao? Ngươi làm sao có thể? Còn có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc nói. Ngươi cũng không nhìn đi, tin tức ta trọng thương là do ai phát ra? Chưa chi đã dễ tin, ngu ngốc. Hình Vô Danh trợn to tròng mắt. Ngươi là cố ý dẫn ta tới đây. Đây sao có thể ngươi? Ngươi, đối chiến với đại tổ trưởng cường giả cấp bậc bán tiên, ngay cả lông tóc cũng không tổn hao gì. Đây, ngươi rốt cuộc là ai? Không cần ngươi tốn sức phí tâm. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi gặp Thượng Đế. Mà nhiệm vụ của ta thì là đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền với hắn. Không tốt. Hình Vô Danh hét lên một tiếng, lập tức đem lão giả ma môn võ đế sau lưng mình đẩy đến trước người. Mình thì lấy tốc độ nhanh nhất trốn ra ngoài. Hình Vô Danh, người tên súc sinh này. Ma môn lão giả giận dữ mắng một tiếng, ngay tại chỗ bị lực đạo cực mạnh của Lăng Tiêu từ chỗ sống sờ sờ oanh thành xương máu. Mà sườn núi của tòa núi nhỏ kia cũng không đủ may mắn thoát khỏi tai nạn, trực tiếp nổ vỡ nát thành cặn bã. Lực trùng kích quá lớn, phạm vi liên lụy quá nhanh, quá rộng. Cho dù là Hình Vô Danh võ đế thực lực bát trọng, cũng không thể ngay lập tức chạy thoát khỏi phạm vi trung tâm của lực bạo tạc. Đáng chết. Không thể làm gì. Hình Vô Danh chỉ có thể lại lần nữa lựa chọn huyết bạo đại pháp, tự để mình sống sờ sờ trở thành một đoàn xương máu. Ý đồ lại lần nữa sử dụng huyết bạo đại pháp, đào thoát khỏi nơi này. Khóe miệng Lăng Tiêu toát ra một vệt thần sắc mỉa mai. Ngay dưới mí mắt ta, chiêu thức giống nhau. Ngươi cho rằng, ngươi có thể sử dụng lần hai sao? Nực cười. Dứt lời. Trong nháy mắt Lăng Tiêu bắn một đạo bạch mang, chớp mắt đã tới, xuyên thấu đến trong huyết vụ kia. Thừa dịp xương máu còn chưa kịp khuếch tán, nó liền trực tiếp vỡ ra. Phanh. Sau một tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể của Hình Vô Danh nhanh chóng hình thành. Nhưng hắn lại là phun ra một ngụm máu tươi, ngã té xuống đất. Tay nắm của Lăng Tiêu nắm vào trong hư không. Hình Vô Danh liền được sống sờ sờ kéo lại. Hình Vô Danh triệt để tuyệt vọng. Độn pháp của ta, làm sao mà sẽ mất đi hiệu lực? Lăng Tiêu một chân đạp trên ngực hắn. Ở trước mặt ta phách lối, người đã định trước không tránh được tử vong. Hình Vô Danh cười thê thảm một tiếng, nhưng chợt sắc mặt lần nữa dữ tợn. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi có xem như thắng ta. Vậy thì thế nào? Ngươi hẳn còn chưa biết nhỉ, quỷ cốc các ngươi đã bị quân của Hoa Gia bao vây. Quân của Hoa Gia xuất 1 triệu binh, tất sẽ đưa quỷ cốc của ngươi triệt để phá hủy. Những đệ tử kia của ngươi, một người cũng không chạy khỏi. Ta ở trong địa ngục chờ bọn họ. Ha ha ha, một mình ngươi trên thế giới, hối hận mà sống đi. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, dưới chân trực tiếp phát lực, ngay tại chỗ đạp vỡ trái tim của hắn. Tú Nhi cùng Minh Thừa, sắc mặt lo lắng tiến lên đây nói. Thiếu chủ, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lăng Tiêu băng lãnh đáng sợ. Ta trước về Quỷ Cốc, xua khi các ngươi diệt đám hỗn đản này, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nhớ kỹ, một người cũng không cho buông tha. Minh bạch, dứt lời, Lăng Tiêu nhấc chân nửa bước, thân thể cố định tại nguyên chỗ. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là tàn ảnh. Tốc độ của Lăng Tiêu nhanh đến mức làm cho người giận sôi. Ngay cả Minh Thừa võ đế thất trọng cũng không thể thấy rõ. Chỉ có thể lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà hắn giờ phút này, nội tâm đã lo nghĩ vạn phần. Y nhân, ngươi tuyệt đối không nên có chuyện. Giờ phút này, đại chiến ở Quỷ Cốc đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Giữa trưa hôm qua, Hoa Gia đã bắt đầu phát động trận đại chiến với Quỷ Cốc. 100 vạn đại quân đem Quỷ Cốc bao vây, điên cuồng tràn vào Quỷ Cốc. Quỷ Cốc không hề giống thành trì như Hàn Quốc, nắm giữ thành tường. Nhưng là, trận pháp bọn họ có, cũng là không phải bình thường. Ở bên trong nhất, Quỷ Cốc có thể rụt vào vòng phòng hộ. Mà ở bên ngoài, một tầng lại một tầng trận pháp bẫy dập, bao quanh toàn bộ Quỷ Cốc. Khi đại quân Hoa Gia phóng tới Quỷ Cốc, trực tiếp liền bị trận pháp phía ngoài nhất oanh tạc cho một vòng lại một vòng. Bởi vì những trận pháp này, Quỷ Cốc mới có thể sống sờ sờ chống đỡ một đêm. Bằng không mà nói, tối hôm qua, Quỷ Cốc đã bị Hoa Gia quân trực tiếp san bằng. Buổi sáng, thế công của đại quân Hoa Gia ổn định trong chốc lát, nhưng tùy từng lúc, chính là sự oanh tạc của pháo linh khí. Muốn đến là quân Hoa Gia không chịu đựng nổi tổn thất của binh lính, cho nên trực tiếp vận dụng pháo linh khí. Pháo linh khí vừa ra, trận pháp bẫy dập, tựa như không có gì, nhưng lại bị linh khí pháo bẻ gãy nghiền nát, nổ thành tro bụi. Tận đến giờ phút này, quân của Hoa Gia mới lại lần nữa phái ra binh lính tấn công. Kỳ thật, vòng phòng hộ mà pháo linh khí oanh tạc cũng đúng là công kích phương thức tốt, nhưng pháo linh khí tiêu hao rất lớn. So với tu sĩ công kích, tổn thất gần như là gấp 100 lần trở lên. Ba mỏ quặng mà Hoa Gia vừa mới bị Lăng Tiêu đánh cướp chính là ba mỏ quặng tốt nhất. Chỉ còn lại có một mỏ quặng đồ bỏ đi. Căn bản cũng không cho phép bọn họ giờ phút này tiến hành tiêu hao trên quy mô lớn. Chỉ có thể chờ sau khi diệt Quỷ Cốc, cướp đi linh tinh của Quỷ Cốc, mới có thể tiếp tục sử dụng pháo linh khí. Dù sao, Hoa Gia cũng phải đề phòng. Thế gia còn lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vòng phòng hộ Quỷ Cốc, sau khi đã trải qua đại quân của Hoa Gia liên tục không ngừng trùng kích, rốt cục, trong một trận âm thanh răng rắc, dần dần bắt đầu vỡ tan. Bọn người Kiếm Vô Sinh, ánh mắt siết chặt, quát lên. Toàn thể đệ tử Quỷ Cốc chú ý, chuẩn bị chiến đấu. Đệ tử Quỷ Cốc, bây giờ đã toàn bộ đạt tới phía trên võ thánh. Dưới sự gia trì của đan dược Lăng Tiêu đặc chế, có thể đạt thực lực võ thánh hậu kỳ. Mà bọn người Kiếm Vô Sinh cũng đều đã đạt đến võ tôn canh giới bát trọng, phối hợp đan dược ác chiến võ đế nhất trọng cũng không nói chơi. Trận địa của Quỷ Cốc sẵn sàng đón quân địch. Sau khi đã trải qua một ngày chờ đợi, trận chiến đấu này cuối cùng đã buông xuống. Thời điểm 12:01, vòng phòng hộ rốt cục chống đỡ không nổi, triệt để phá nát. Trận pháp của phòng ngự cũng sụp đổ toàn diện. Không có trận pháp phòng ngự, chờ đợi đệ tử của Quỷ Cốc đều là một trận huyết chiến. Giết! Dưới một tiếng quát chói tai của Kiếm Vô Sinh, 50.000 đệ tử Quỷ Cốc đường chiến thần đi ở phía trước, còn lại 7-8.000 đệ tử thực lực yếu kém thì là ở phía sau. Huyết chiến xuất hiện, gió dục mây vần, huyết tinh, khiến mây bay trên trời cũng tăng nhanh tốc độ lưu động, dường như gặp cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Kiếm Vô Sinh chỉ huy một quân, Đường Phệ Thiên chỉ huy một quân, mấy vị trưởng lão khác chỉ huy một quân. Ba quân vây quanh Quỷ Cốc chiến đấu, hết sức đem quân của Hoa Gia đều ngăn cản ở bên ngoài. Đao binh gặp nhau nháy mắt, lực chiến đấu của Quỷ Cốc to lớn, liên tục không ngừng biểu hiện ra ngoài. Vừa ra trận, chính là chấn kinh Hoa Gia. Rầm rầm rầm, khắp nơi đều là máu tươi, mỗi một giây đều có người ngã xuống. Chiến đấu lực cường hãn của Quỷ Cốc làm cho quân Hoa Gia cảnh tỉnh. Tuy nhiên chỉ có 5 vạn nhân mã nho nhỏ, thế nhưng uy lực của nó lại không thua gì 500.000 tinh binh. Chư vị tướng lãnh quân của Hoa Gia ở trên núi cao thấy cảnh này, lúc này đồng tử không nhịn được co rụt lại. thật mạnh. Nghe đồn, Lăng Tiêu trước đó đã san bằng Hàn Quốc, vẻn vẹn chỉ dùng 80.000 binh mã. Trước ta còn không thể tin được, nhưng hôm nay gặp mặt, chỉ sợ, Quỷ Cốc thật đúng là có thực lực này. Nghĩ không ra, đầu năm nay, ngay cả một cái môn phái võ lâm nho nhỏ đều có thực lực như thế. Nếu như bọn họ liên hợp lại, chẳng phải là ngay cả thế gia của chúng ta đều bị bọn hắn không có nửa điểm biện pháp thoát sao? Một đám người hạ tiện mà thôi. Có cái gì tốt, khoác lác chỗ võ lâm, cũng là bởi vì chúng ta thế gia không cho bọn hắn những người này tu luyện công pháp. Bọn họ mới liên hợp cùng một chỗ. Đám đồ bỏ đi này, căn bản cũng không có gì phải kiêng kỵ. Nghe nói, mấy cái thế gia còn lại đều đã bắt đầu công tác quét sạch võ lâm. Những người này, không tu ý là không được. Nhất là Lăng Tiêu, một dân đen. Thế mà còn ngồi ngang hàng với bát đại thế gia cùng chúng ta. Tiếp tục như vậy nữa, đây sẽ còn cao đến đâu? Trong mắt Hoa Hùng, lóe qua một vệt thần sắc băng lãnh. Đừng ở nơi đó tự mình nói nhảm. Hoa gia ta chỉ muốn tiêu diệt Quỷ Cốc, tìm Lăng Tiêu báo thù, còn lại sẽ không hỏi. Vâng, thông chi một chút đi. Phái ra hai quân đoàn tinh nhuệ thứ tư, thứ năm ra sân, cũng bảo bọn hắn ăn đan dược. Trong thời gian ngắn, lực chiến đấu tăng lên. Ta cũng không tin những tên hỗn tạp nho nhỏ giang hồ này có thể cùng chúng ta quân của Hoa gia chống lại trực tiếp. Vâng. Nương theo một tiếng ra lệnh của Hoa Hùng, hai quân đoàn tinh nhuệ của Hoa gia, tổng cộng đại quân 300.000, cùng nhau đi theo hai ngọn núi lớn phía trên giết. Đan dược của Hoa gia quân có lẽ so ra đan dược kém Quỷ Cốc, nhưng là cũng cùng lúc có tác dụng rất mạnh. Có đan dược phụ trợ, lại thêm lực chiến đấu của quân đoàn tinh nhuệ của Hoa gia cùng Quỷ Cốc đệ tử, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Lại cộng thêm thế năng từ trên núi lao xuống, song phương vừa gặp gỡ, ngay tại chỗ khiến cho đệ tử Quỷ Cốc chịu thiệt thòi lớn. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, 50.000 Quỷ Cốc đệ tử liền bị vọt thẳng đến chao đao mất phương hướng. Trùng kích lần này, Quỷ Cốc ít nhất đã tổn thất gần 6.000 đệ tử. Nhanh! Rút vào trận tuyến! Rút vào trận tuyến! Kiếm Vô Sinh giống giận, đệ tử Quỷ Cốc sôi nổi lui về phía sau, thu nhỏ vòng vây. Lập tức có thể giảm bớt mặt tiếp xúc cùng với đệ tử Hoa gia. Cứ như vậy, mặc dù nhân số của đại quân Hoa gia đông đảo cũng sẽ bị giảm thiếu không ít lực sát thương. Hoa gia hai vị đại tướng nhìn thoáng qua Kiếm Vô Sinh, liếm môi một cái, cười hắc hắc, nói: xem ra tên kia hiện tại chính là quan chỉ huy trước mắt Quỷ Cốc. Giết hắn, Quỷ Cốc sẽ như rồng con mất đầu. Lên! Hai người liếc nhìn nhau một chút, cùng nhau hướng về Kiếm Vô Sinh. Lão Kiếm, cẩn thận! Đường Phệ Thiên Cưỡng ép bạo phát linh khí trong thân thể, chém giết hai vị Hoa gia đệ tử quấn lấy hắn trước mặt, mũi chân nhảy lên, lập tức liền đến sau lưng Kiếm Vô Sinh, một đao quét ngang ra ngoài. Hoa gia hai vị đại tướng, kiếm phong của một người này bị Đường Phệ Thiên ngăn trở, nhưng kiếm phong của một người khác lại xẹt qua trên mặt Đường Phệ Thiên, trực tiếp theo mi trái của hắn xẹt qua xương mũi, một mực kéo đến tai phả ít. Hỗn trướng! Kiếm Vô Sinh một chân đem đối phương đá văng, lôi kéo Đường Phệ Thiên nhanh chóng lui lại. Lão Đường, người không sao chứ? Ta không sao. Hắn chỉ là vừa mới phá cương khí của ta. Cũng may linh khí trong thân thể bảo vệ được xương cốt, không phải đi bồi lão nhạc. Đến lúc nào rồi, còn nói đùa. Cùng lắm thì cũng phải chết mà. Dù sao cũng không trốn thoát được, không cười đùa. Nói không chừng sẽ không thể đùa được nữa. Trong lòng Kiếm Vô Sinh không nhịn được toát ra một tia bi ai. Nếu như thiếu chủ ở chỗ này, tuyệt sẽ không để cho chúng ta bị nhiều người khi dễ như vậy. Yên tâm, thiếu chủ nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Cũng đúng, giết đi. Giết một tên không bồi thường vốn, giết hai tên kiếm lời một tên, giết ba tên kiếm lời một đôi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chí ít trước phải làm thịt hai tên khốn kiếp này đã. Ánh mắt Kiếm Vô Sinh nhìn chằm chằm hai vị quân đoàn trưởng của Hoa gia trước mắt, phủ đầy sát ý. Nói rất đúng, làm thịt bọn họ, lên. Hai người đồng thời ra tay, dưới chân dẫm một cái, cùng nhau bật lên. Hoa gia hai vị quân đoàn trưởng, cười hắc hắc, cũng không thua kém bao nhiêu, trực tiếp chào đón. Chỉ là hai tạp chủng bên trong môn phái giang hồ, chẳng lẽ thật sự cho rằng các ngươi là đối thủ của thế gia chúng ta sao? Chúng ta là quý tộc, đã được định trước, sinh ra, đã cao quý hơn những dân đen như các ngươi. Kỳ thị của thế gia đối với giang hồ chưa bao giờ yếu bớt được nửa phân. Bốn người chạm vào nhau, đao quang kiếm ảnh, khiến người ta hoa mắt. Mỗi giây đối chiêu đều có thể vượt qua mấy trăm lần. Mỗi lần đối chiêu, dư âm đều sẽ khuếch tán ra, tạo thành to lớn áp bách đối với đệ tử song phương chung quanh ngay trong giao thủ. Rất nhanh, chung quanh bốn người này đã tạo thành khu vực trống rỗng. Rầm rầm rầm, bốn người không ngừng ra chiêu, liều mạng công kích, đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Bởi vì giá trị chiến đấu của song phương không sai biệt lắm, cũng đều dùng đan dược, ngay từ đầu, đã còn có thể ngang hàng một chút. Nhưng là rất nhanh, tính ưu khuyết của đan dược song phương đã thể hiện ra. Đan dược của quỷ cốc đều là dùng đan dược mà Lăng Tiêu sáng tạo ra, giống như Lăng Tiêu, biến thái đến mức làm cho người giận sôi. Bất luận là duy trì năng lực hay là tính thuần túy của dược hiệu, đều đủ dễ dàng miểu sát đan dược đỉnh cấp của Hoa Gia. Hoa Gia hai vị quân đoàn trưởng thứ tư, thứ năm, vậy mà dần dần rơi vào hạ phong. Trên núi cao, mọi người Hoa Gia cũng chú ý tới điểm này. Nhìn đến chỗ này, ánh mắt của mọi người không khỏi trở nên băng lãnh. Nghĩ không ra, quỷ cốc thật đúng là có nước sâu a. Hai người kia tuyệt đối không phải là cao tầng của quỷ cốc. Thế nhưng là, lại có thể cùng lão tứ, lão ngũ đánh lâu như vậy, còn có thể đè ép lão tứ cùng lão ngũ. Thật sự là đáng sợ. Hoa Hùng nheo mắt lại, bắn ra hai đạo lệ mang làm cho người sợ hãi. Còn có một cỗ ghen ghét thật sâu. Đừng phí lời, lại thêm hai người, ta phải nhanh chóng nắm được quỷ cốc. Vâng. Dứt lời, hai vị quân đoàn trưởng đi thẳng xuống dưới núi. Trên chiến trường, Hoa Gia quân đoàn trưởng thứ năm đã tức giận không chịu nổi, phẫn nộ hô lên liên tục. Đáng chết, đáng giận, các ngươi hai người chỉ là hai tạp chủng mà thôi. Huyết thống của các ngươi căn bản không thể có thuần chủng của võ gia chúng ta. Các ngươi làm sao có thể sẽ có lực lượng cường đại như vậy? Kiếm Vô Sinh cười lạnh. Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải các ngươi trời sinh thế gia, cũng chỉ là đem tuyệt học võ công độc tài vào trong tay của mình thôi. Cái xấu tầm thường đừng có so ra, còn chưa biết huyết thống của người nào càng cao quý hơn đâu. Oa a a, ta muốn giết các ngươi. Quân đoàn trưởng thứ năm, Kiếm Vô Sinh gần như muốn phun máu, hai mắt đỏ thẫm, đã mất đi lý trí, không tiếp tục phối hợp cùng đồng bạn bên cạnh, mà chính là một mình thẳng vào, xông về Kiếm Vô Sinh. Lão ngũ, lý trí một chút, nhanh quay trở về. Quân đoàn trưởng thứ tư vội vàng hô to, nhưng đáng tiếc là hết thảy cũng đã không còn cơ hội. Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên hơi liếc mắt lẫn nhau ra hiệu, lẫn nhau một trái một phải, trực tiếp đem thân thể của quân đoàn trưởng thứ năm của Hoa Gia chém rách. Phốc phốc, nương theo hai người cùng dùng một sát chiêu, ngay tại chỗ Hoa Gia quân đoàn trưởng thứ năm bị tươi sống diệt sát. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám giết Hoa Gia quân đoàn trưởng của ta, phải chết. Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên còn chưa kịp thở dốc, mặt khác hai đạo khí thế không kém chút nào bốn người cũng đột nhiên đi vào giữa phía trước mặt. Oanh, hai chiêu xuất hiện đồng thời đánh vào ngực Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên, ngay tại chỗ liền bật bay hai người sống ra ngoài. Phốc phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải đi không ít. Hoa Gia quân đoàn trưởng thứ tư hai mắt đỏ hồng, khóe mắt rưng rưng. Nhị ca, tam ca, ngũ đệ hắn yên tâm, hai thằng nhãi con này sẽ phải đền mạng cho ngũ đệ. Ánh mắt của ba người gắt gao nhìn chằm chằm hai người Kiếm Vô Sinh, khiến Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên cảm nhận được áp lực lớn lao. Hai người nhìn nhau liếc một chút, cười một tiếng đắng chát, đều là nhìn ra bất đắc dĩ lẫn nhau bên trong ánh mắt. Bọn họ dù sao không phải Lăng Tiêu loại yêu nghiệt kia, không thể làm giống như Lăng Tiêu, có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng. Đối mặt với bốn cao thủ thực lực tương đương, hai người bọn họ thật đúng là không có cách nào chống cự. Nhìn nhìn lại đệ tử quỷ cốc bên người, liên tục không ngừng ngã xuống. Ngay cả trưởng lão quỷ cốc cũng đã chết mấy người, trong lòng hai người không khỏi dâng lên bi thương. Xem ra, lần này, quỷ cốc là không gánh được. Thế mà, ngay tại một khắc nguy cơ này, trời trong một tiếng nổ vang, theo bên trái đỉnh núi, một nhánh đại quân tiến đến. Quỷ cốc đệ tử chớ hoảng sợ, Đao Hoàng dư nhất đao, mang theo toàn thể đệ tử của Đao Hoàng môn, đến trợ giúp cho Quỷ Cốc. Mọi người Quỷ Cốc chấn động trong lòng. Là Đao Hoàng Môn, người của Đao Hoàng Môn đến. Các huynh đệ chịu đựng a, có Võ Lâm đồng đạo tới cứu chúng ta đến rồi. Người kia ban đầu vốn đã tinh thần đê mê, lại lần nữa tỉnh táo. Hoa Gia mọi người biến sắc, khó coi muốn chết. Hoa Hùng bước về phía trước một bước, nghiêm nghị chất vấn. Dư Nhất Đao, ngươi một cái môn phái giang hồ nho nhỏ cũng dám cùng ta Hoa Gia đối nghịch, ngươi không sợ chết sao? Dư Nhất Đao ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói: Võ Lâm môn phái của chúng ta từ trước đến nay bị thế gia các ngươi xem thường cùng ức hiếp, ngay cả tư cách tiến vào thế gia cũng không có. Nếu như còn chưa liên thủ lại, một lòng đoàn kết, chẳng phải là tùy ý cho thế gia các ngươi cưỡi ở trên cổ khi dễ sao? Thật quá ngu xuẩn, e rằng có là Đao Hoàng Môn các ngươi đến đây trợ trận cũng khó có thể ngăn cản, Quỷ Cốc sẽ bị chôn vùi, thậm chí ngay cả Đao Hoàng Môn các ngươi cũng sẽ cùng táng thân nơi đây. Đến lúc đó, ta sẽ để cho Đao Hoàng Môn các ngươi vĩnh viễn xóa tên trên thế giới này. À, vậy không biết nếu thêm Thần Thủy Cung chúng ta thì sao? Kịch hay như vậy, làm sao có thể thiếu đi Không Động chúng ta, ha ha ha ha. Tây Bắc Chiến Lang giúp đỡ, cũng muốn đến lãnh giáo một chút sự lợi hại của bát đại thế gia các ngươi. Thanh Châu Hàn Giang Môn cũng tới tiếp thêm một phần náo nhiệt. Võ đang đệ tử ở đây, bát đại thế gia ngươi chớ có khinh người quá đáng. Tĩnh Di Sư Thái Núi Nga Mi, phụng mệnh trưởng môn, đến đây hiệp trợ Quỷ Cốc phá địch. Lĩnh Nam Bát Quái Tông cũng muốn lĩnh giáo một chút uy phong của Hoa Gia. Đầy khắp núi đồi, các môn phái đệ tử đều gấp rút đến tiếp viện cho Quỷ Cốc, để ánh mắt Hoa Hùng càng thêm băng lãnh. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói ba chữ tốt, nắm đấm ở sau lưng nắm chặt, trên thân tràn ngập sát ý, quả thực khiến người ta ngạt thở. Vốn là, Hoa Hùng ta đối với các ngươi không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng những con kiến hôi ti tiện các ngươi thế mà dám can đảm trợ giúp Quỷ Cốc cùng nhau đối nghịch với Hoa Gia ta, đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn vung tay lên, quát lên. Hoa Gia binh sĩ nghe lệnh, hôm nay tất cả con kiến hôi giang hồ đến đây toàn bộ chém chết, một tên cũng không để lại. Hoa Gia ta phải để bọn hắn biết, thế gia chung quy là quý tộc, không phải người mà những dân đen như bọn họ có thể trêu chọc nổi. Giết cho ta. Một tiếng sai khiến, trăm vạn hùng binh chia ra tám đường hướng về phía các môn phái đánh tới. Trừ đại môn phái cũng không chút nào chịu nhường nửa bước, đồng loạt ra tay tiến công đại quân Hoa Gia. Một trận chiến đấu hết sức căng thẳng. Hoa Gia ba vị quân đoàn trưởng ánh mắt băng lãnh nhìn hướng về Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên, bên trong ánh mắt lấp lóe quang mang, giống như đối đãi với con mồi ngưỡng mộ trong lòng. Quỷ Cốc các ngươi, cho dù dãy giụa thế nào đi nữa, chung quy chỉ là một đám đồ bỏ đi mà thôi. Hôm nay, các ngươi hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta phải dùng đầu của ngươi để lễ tế vong hồn của ngũ đệ chúng ta. Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên dựa chung một chỗ, cười hắc hắc, nói: Xem ra hôm nay, huynh đệ chúng ta là chạy không thoát. Vậy coi như là chết, cũng phải mang đi ba tên xúc sinh. Người nào chủ công, không phân chủ yếu và thứ yếu, cùng lên đi. Hoa Gia ba đại quân đoàn trưởng chậm rãi tới gần hai người. Áp lực của Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên dần dần tăng lớn. Nếu như nói hai người bọn họ không có cường sát quân đoàn trưởng thứ năm của Hoa Gia, thì sẽ không bị công kích đột nhiên xuất hiện đánh trúng. Giờ phút này, vẫn có thể có lực đánh một trận, nhưng đã chịu thương. Thực lực của hai người đã giảm xuống, nên không nắm chắc có thể đối phó với ba đại quân đoàn lớn trước mắt. Chẳng qua, ngay lúc này, một bóng người đột nhiên hạ xuống ở chính giữa năm người. Đánh lén lại lấy nhiều khi ít, người Hoa Gia các ngươi không biết xấu hổ như vậy, cũng không cảm thấy ngại khi tự xưng là quý tộc cao cao tại thượng ư? Hoa Gia tam huynh đệ sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi là ai? Nơi này có chuyện gì của ngươi? Cút! Nếu không phải, chúng ta sẽ làm thịt ngươi. Dưới trướng thiếu chủ Quỷ Cốc Lăng Tiêu, truyền nhân Đao Hoàng, Âu Dương Hiểu Bạch muốn đến để hướng ba vị lĩnh giáo. Kiếm Vô Sinh lập tức mở miệng nói: Âu Dương thiếu chủ, bọn họ là tam huynh đệ Hoa Gia, thực lực đều trên võ tôn bát trọng cảnh, cộng thêm đan dược, gần như có thể so với võ tôn 10 tầng đỉnh phong. Một mình ngươi, không phải là bọn hắn đối thủ, nhanh quay trở về. Ba người chúng ta, liên thủ tác chiến, có lẽ còn có cơ hội. Âu Dương Hiểu Bạch, hai tay đặt sau lưng, cười nhạt một tiếng. Một cỗ khí thế làm cho người kinh hãi ngập trời, liên tục không ngừng dâng lên. Không thú vị gì cả, hai vị sư huynh. Ta xin nhận thiếu chủ chỉ điểm, bây giờ đã là võ đế nhất trọng. T. Mọi người trong nháy mắt co rụt đồng tử lại, thế cục đột ngột giảm mạnh. Mà một bên khác, trên trời, mấy vị trưởng bối môn phái võ lâm cũng cùng nhau tụ tập trên đỉnh núi kia, trước mặt Hoa Hùng. Hoa gia chư vị quân đoàn trưởng lập tức tiến lên, ngăn trước người Hoa Hùng, bảo hộ nguyên soái. Hoa Hùng cười lạnh, vội cái gì, chỉ bằng đám phế vật này, cũng xứng để cho các ngươi khẩn trương sao? Chỉ là một đám con kiến hôi mà thôi. Trong ánh mắt của mọi người, mang theo một cỗ lửa giận, nhìn thẳng Hoa Hùng. Hoa Hùng, mặc dù ngươi thân là nhà họ Hoa, thống binh đại nguyên soái, nhưng ngươi quá mức tự cho mình thanh cao, coi thường môn phái võ lâm chúng ta. Hôm nay, chúng ta nhất định để ngươi nếm thử giáo huấn. Không sai, tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Mặc dù thực lực chúng ta yếu hơn ngươi, nhưng nhiều người như vậy cũng không tin, còn bắt không được ngươi một người. Hoa Hùng khinh thường ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn xéo qua mọi người, nói, các ngươi, có tư cách kia, xưng là lửa sáng sao, các ngươi, cũng chỉ là một đám phế chó mà thôi. Ngươi muốn chết, mọi người, đừng cùng hắn nói nhảm, tiến lên, giết hắn, nhìn hắn còn phách lối như thế nào. Lên, mọi người không nói nhảm dư thừa, trực tiếp nghênh tiếp một đám quân đoàn trưởng của Hoa gia. Hoa gia quân đoàn trưởng, thuần một màu võ tôn bát trọng trở lên, thậm chí còn có một vị cao thủ võ đế nhất trọng. Mà môn phái võ lâm bên này đều là võ tôn 6 tầng trở lên. Chỉ có cung chủ thần Thủy Cung, Đông Phương Nhan Nhiễm, cùng Đao Hoàng Dư Nhất Đao là thực lực võ đế nhất trọng. Nhưng thắng ở về số lượng có ưu thế. Song phương một trận chiến, trực tiếp hôm nay là giai đoạn kịch liệt nhất, gay cấn nhất. Rầm rầm rầm, trên đỉnh núi, nhanh chóng truyền tới từng tiếng nổ mạnh kịch liệt. Các loại chiêu thức, đáp ứng không xuể, quang mang lập lòe không ngừng, chướng mắt để người ứa nước mắt. Mọi người võ lâm, dựa vào số lượng nhân số, dần dần chiếm được thượng phong, dần dần đè xuống khí diễm của Hoa gia quân đoàn trưởng. Mắt thấy, Hoa gia chư vị quân đoàn trưởng, dần dần thua rơi xuống hạ phong, liên tục lùi lại. Hoa Hùng tức giận cùng cực. Hắn lạnh hừ một tiếng, tiến lên một chân đá văng một Hoa gia quân đoàn trưởng. Phế vật, lăn đi. Mắng xong, Hoa Hùng trực tiếp tại chỗ đánh ra hai quyền, vẻn vẹn trong chớp mắt. Ngay tại chỗ đánh bay hai vị trưởng lão bát quái tông cùng võ đang, để bọn hắn phun máu bay rớt ra ngoài. Bộ dáng bá khí này để tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được kịch liệt run lên. Hoa Hùng, rốt cục vẫn là xuất thủ. Đao Hoàng Dư Nhất Đao, một đao bức lui quân đoàn trưởng đứng đầu của Hoa gia trước mắt, đưa mắt liếc Đông Phương Nhan Nhiễm ra hiệu. Đông Phương Nhan Nhiễm lập tức thay tới, giúp hắn tiếp nhận Hoa gia thủ tịch quân đoàn trưởng. Sau đó, Dư Nhất Đao một mình tiến lên, một chân bước ra, mượn nhờ thế năng vô cùng cuồng bạo tiến lên mang đến một đao chém gọn. Đao mang màu hoàng kim ở giữa không trung, phút chốc kéo dài hơn ngàn mét. Không khó tưởng tượng, nếu là một chiêu này rơi xuống, đủ để dễ dàng bổ cả một ngọn núi. Nhưng đao quang sắc bén kia trực tiếp rơi xuống, mắt thấy khi sắp chém thẳng đến trên thân Hoa Hùng, Hoa Hùng lại là cười khẩy, tùy ý đưa tay phải ra, dễ như trở bàn tay liền bắt lấy đao mang này. Cái gì? Đồng tử Dư Nhất Đao co rụt lại. Hoa Hùng khinh thường cười một tiếng, nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp đem cương khí của hắn hình thành đao từ mang bẻ gãy, phất tay một đao trực tiếp bổ về phía Dư Nhất Đao. Dư Nhất Đao lấy một nửa lưỡi đao còn sót của chính mình đi ngăn cản. Trong tích tắc đụng nhau với công kích của Hoa Hùng, hắn phảng phất như đã đụng phải một tòa núi lớn, không có dấu hiệu nào, không có chút nào sức đề kháng, trực tiếp liền bị một chiêu đánh lui hơn ngàn mét xa. Hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đường vết rách tràn đầy 1000 mét đến. Lực lượng thật mạnh. Mọi người võ lâm lúc này không nhịn được run lên trong lòng. Sự cường đại của Hoa Hùng quả thực làm cho người ngạt thở. Khó trách thế gia áp đảo trên võ lâm, những công pháp mà bọn họ hấp thu tích lũy mấy trăm năm qua, hoàn toàn không phải môn phái võ lâm có thể so sánh được. Nhìn thấy Hoa Hùng lại muốn ra tay với Dư Nhất Đao, cung chủ thần thủy cung Đông Phương Nhan Nhiễm lập tức tiến lên, dùng một đạo lực lượng ôn nhu thuộc tính âm đánh vào trên ngực Hoa Hùng. Âm trong âm dương. Hoa Hùng cười lạnh, quát mạnh một tiếng. Bên trong cơ thể lại lần nữa bộc phát ra một cỗ linh khí càng mạnh, trực tiếp đem Đông Phương Nhan Nhiễm bắn ngược ra ngoài. Hai chiêu, hai cao thủ võ đế nhất trọng bên trong môn phái võ lâm đều bị Hoa Hùng đánh lui dễ dàng. Hơn nữa, còn là tình huống chiếm hết tiên cơ. Trong lúc nhất thời, áp lực trong lòng mọi người trong lúc đó thăng cao lên. Làm sao? Không phải là muốn lửa cháy lan đồng cỏ sao? Sao bọn người các ngươi lại phế vật như vậy? Ngay cả một chút bản lãnh cũng không có. Hoa Hùng biểu lộ kiêu ngạo vô cùng. Căn bản không đem mọi người trong võ lâm để ở mắt nửa phần. Dư Nhất Đao lạnh lùng nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Chú ý không nên cùng hắn chính diện chống lại. Tập trung quấy rối hắn. Cốc chủ quỷ cốc đang trên đường chạy tới. Chúng ta chỉ cần lại chống đỡ một đoạn thời gian. Đợi cao thủ quỷ cốc đến đây. Thì không cần sợ bọn chúng. Hoa Hùng cười lạnh. Chỉ sợ. Các ngươi còn không chờ được đến lúc đó. Dứt lời, hắn dậm dưới chân một cái. Thân thể tiến về phía trước một bước. Một cái dậm cương khí khuếch tán ra. Cương khí sắc bén kia trực tiếp đem đá hoa cương trên mặt đất xé rách một tầng. Cẩn thận. Dư Nhất Đao cùng Đông Phương Nhan Nhiễm đồng thời ra tay. Hai vị võ đế nhất trọng tập trung toàn lực cùng tiếp xúc một chiêu tùy ý của Hoa Hùng. Chỉ là vừa đối mặt, cương khí nổ tung trực tiếp đem giữa sườn núi. Làm nổ ra một cái hố sâu lớn. Hoa Hùng lui nửa bước, mà Dư Nhất Đao cùng Đông Phương Nhan Nhiễm là liên tục lùi lại mấy bước. Mặt đất đều bị hai người dẫm ra hai dấu chân to lớn. Đáng chết, gia hỏa này thật mạnh. Dù sao cũng là thống binh đại nguyên soái. Nghe nói thực lực Hoa gia tại bên trong bát đại thế gia vẻn vẹn chỉ xếp hạng thứ 6 mà thôi. Không thể tưởng tượng nổi những người xếp ở phía trước lại mạnh đến cỡ nào. Hoa Hùng tức giận hừ lạnh một tiếng. Còn có tâm tình nghĩ đến việc này, vẫn nên trước tiên nghĩ một chút, hôm nay các ngươi chết như thế nào đi. Dứt lời, hắn bổ ra phía bên trái một trường. Bên trái một vị trưởng lão chiến lang bang, bất ngờ không đề phòng. Trực tiếp bị hắn mạnh mẽ trưởng cho trực tiếp bay ra ngoài. Phanh. Trưởng lão kia liên tiếp đụng nát hai ngọn núi thì ngừng lại. Thời điểm rơi xuống đất đã tắt thở. Võ tôn 6 tầng tại trước mặt Hoa Hùng. Trực tiếp liền bị một chiêu miểu sát. Lực lượng không gì địch nổi của Hoa Hùng kia mang theo một loại áp lực nặng nề, để trong lòng mọi người ngay cả hít thở đều có chút áp lực. Dư Nhất Đao hướng về trên chiến trường quỷ cốc phía dưới, hô to một tiếng. Hiểu Bạch đừng trốn ở dưới nữa, tới phụ một tay. Phía dưới, Âu Dương Hiểu Bạch lấy một địch ba, đánh đến vui vẻ đầm đìa. Nghe được câu này không khỏi lắc đầu. Thật sự là không thú vị, xem ra không được rồi. Dứt lời, hắn một đao quét ngang ra ngoài. Ba vị quân đoàn trưởng Hoa gia lập tức thi triển cương khí ngăn cản. Nhưng một đao kia của Âu Dương Hiểu Bạch mang tới một cỗ bá ý, lực lượng chí cường kia, để ba vị quân đoàn trưởng vốn đã đánh nhau có chút mệt mỏi, trực tiếp bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu bức lui ba vị quân đoàn trưởng, Âu Dương Hiểu Bạch quay đầu nhìn lướt qua, kiếm vô sinh cùng đường phệ thiên nuốt vào đan dược, điều dưỡng sinh tức. Đã khôi phục hơn phân nửa thương thế, đã gần khỏi hẳn. Ba người bọn hắn giao cho hai tên các ngươi, ta đi lên hỗ trợ. Yên tâm đi, hai chúng ta cũng đang muốn trả thù vừa bị đánh lén đây. Nhìn lấy hai người kiếm vô sinh làm nóng người, gương mặt chiến ý giạt rào, Âu Dương Hiểu Bạch gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên đi tới đỉnh núi. Đông Phương cung chủ, phiền ngài giúp hai thầy trò chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Đông Phương Nhan Nhiễm hít thở sâu một hơi, nói, ta sẽ hết sức. Dứt lời, mũi chân nàng điểm nhẹ tiến lên, vẻn vẹn một trong nháy mắt, liền tới đến trước người Hoa Hùng. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, từ phía sau bay lên đi ra mấy dải lụa màu xanh lam uốn lượn quanh co, giống như rồng xanh. Trong khoảnh khắc đem toàn bộ tứ chi, thân eo, cổ Hoa Hùng đều quấn quanh. Hoa Hùng không chút để ít, hít hà. Bên trong ánh mắt toát ra một vẻ tham lam. Thơm quá a, đợi bản soái diệt bọn lâu la bọn hắn, tối nay chắc chắn hưởng thụ ngươi, để chúc mừng thắng lợi của bản soái. Nói xong, hắn giận dữ quát một tiếng, cương khí hóa thành đao mang sắc bén, từ da thịt phá ra trong nháy mắt đem tấm lụa xé nát. Đông Phương Nhan Nhiễm đang muốn ra chiêu lần nữa, Hoa Hùng liền lấy tốc độ gấp 10 lần nàng, chớp mắt đã đi tới trước mặt nàng, một chưởng đánh ra, đem toàn bộ linh khí toàn thân phong ấn lại, sau đó đem nàng một chân đạp bay. Chờ ở một bên cho bản soái thật tốt, tối nay ngươi chính là người của bản soái. Nói xong, hắn vung tay lên, nói, nơi này giao cho ta, tất cả quân đoàn trưởng Hoa gia, hết thảy xuống phía dưới chiến đấu. Hôm nay, tất cả võ đạo tu luyện giả đến đây, một cái cũng không cho giữ lại, toàn bộ giết không tha, giết cho ta. Vâng. Chư vị quân đoàn trưởng trả lời một tiếng, trực tiếp bay xuống phía dưới chiến đấu. Những quân đoàn trưởng này đều là cao thủ tiếp cận võ tôn đỉnh phong, gia nhập vào phía dưới. Quả thực là hổ vào bầy dê, tùy ý tàn phá bừa bãi. Nhưng chư vị trưởng lão các môn phái cũng không có cách nào theo sau. Hoa Hùng không chết, ngăn cản những người kia. Tất cả đều là không có ý nghĩa. Lúc này, Dư Nhất Đao cùng Âu Dương Hiểu Bạch một trên một dưới, đồng thời bắt đầu tụ lực. Trên người hai người, ánh sáng vàng kim bắn ra bốn phía, không ngừng hấp thu linh khí bên người. Hoa Hùng cười lạnh, cất bước lớn hướng lấy hai người sư đồ bọn hắn đi tới. Nhanh, phối hợp với hai thầy trò Đao Hoàng. Trưởng lão môn phái khác nhất thời nhào lên. Nhưng thực lực Hoa Hùng là cường đại cỡ nào? Những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hoa Hùng tùy ý đánh một quyền, một trưởng. Những trưởng lão môn phái kia vừa mới lên đến đây liền bị trọng thương đánh bay, không hề có lực đánh trả. Hoa Hùng từng bước một như vào chỗ không người, không có chút nào ngăn cản đi tới bên người hai thầy trò Dư Nhất Đao. Nhưng cũng chính là tại trong chớp mắt này, Dư Nhất Đao cùng Âu Dương Hiểu Bạch cùng nhau mở to mắt, hét lớn một tiếng. Tuyệt đao hùng bá thiên hạ. Một đao chính là lan tràn ra chiều dài 10.000 mét. Xu thế của nó so với núi Thái Sơn còn nguy nga hơn so với sóng biển nổ tung, so với đạn hạt nhân cuồng bạo. Mà sau khi từng đao bổ ra, Âu Dương Hiểu Bạch một đao cũng bổ xuống dưới, dung hợp bên trong ánh đao của hắn. Hai đạo ánh đao dung hợp lại cùng nhau, uy lực trong nháy mắt tăng vọt hơn mấy lần. Hiệu quả nổ tung kia làm cho đất trời đổi sắc, mưa gió tinh xảo. Linh khí bên trong trời đất đều vì vậy mà trong nháy mắt phân tán không còn một chút. Một kích này hoàn toàn không thua gì một kích toàn lực của võ đế bát trọng cảnh. Chỉ là một đao, liền trực tiếp đem cả tòa núi đều bổ ra một vết rách to lớn. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ mạnh, Hoa Hùng trực tiếp bị ánh sáng rực rỡ nuốt chửng. Xong rồi. Âu Dương Hiểu Bạch nhìn tên kia đang bay lên, xông thẳng tới bụi mù phía chân trời, trong lòng chột dạ. Nhưng ánh mắt Dư Nhất Đao híp lại. Chưa xong đâu, sát khí xung quanh không yếu bớt đi nửa phần. Cẩn thận một chút. Làn khói bụi theo gió nhẹ dần dần bắt đầu tản ra. Dư Nhất Đao lập tức hô lớn. Nhanh chóng lùi lại. Dứt lời, hắn lập tức nhanh chóng tiến lên, đem Âu Dương Hiểu Bạch đẩy ra. Ngay lúc đó, hai chùm ánh sáng trắng từ trong khói bụi nhanh chóng bắn ra, nhanh như thiểm điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp xuyên thủng xương bả vai Dư Nhất Đao. Nếu như lúc nãy không phải Dư Nhất Đao liều mạng đem Âu Dương Hiểu Bạch đẩy ra, cái kia hai chùm sáng kia tất nhiên thẳng tắp đánh trúng vị trí trái tim Âu Dương Hiểu Bạch. Sư phụ! Âu Dương Hiểu Bạch kinh hô một tiếng, nhanh chóng bay tới, ôm lấy Dư Nhất Đao, điểm hai cái thật nhanh hai cái huyệt đạo ở trên người hắn để cầm máu. Sư phụ! Người thế nào rồi? Dư Nhất Đao cắn răng, nói, chỉ là xuyên thủng xương bả vai mà thôi. Không chết ngay được đâu. Nhưng chỉ sợ không thể tái chiến, hắn lại đánh tiếp một chiêu. Ta cũng không chịu đựng được nữa. Khói bụi tản đi. Thân hình Hoa Hùng từ trong khói bụi dần hiện rõ. Hắn cũng không phải hoàn toàn không thương tổn. Giờ phút này, y phục nửa người trên của hắn gần như đã rách nát hết. Lộ ra một thân bắp thịt cường tráng. Tại vai trái của hắn vẫn còn lại một vết máu nhàn nhạt. Nhưng vết máu này đối với Hoa Hùng mà nói cũng không coi là tổn thương đáng kể gì. Giờ khắc này, những vị trưởng lão các môn phái võ lâm cũng không khỏi cảm giác có chút tuyệt vọng. Bọn họ nhiều người như vậy mà còn chưa đủ để một mình Hoa Hùng chà đạp. Thậm chí, cái giá để đánh ra được một chiêu phải trả lại lớn như vậy, nhưng mà đối với Hoa Hùng cũng chỉ có thể tạo thành một chút vết thương da thịt. Thật là khiến người ta rất cảm thấy bất lực cùng tức giận đến cực điểm. Hoa Hùng nhìn bờ vai của mình, đưa tay lên chỗ vết máu, vuốt máu tươi một cái, cho vào trong miệng mút một miếng, vẻ mặt lạnh lùng, cũng hiện ra một ánh mắt hoài niệm. Mấy chục năm nay, đều không có người có thể làm cho ta chảy máu. Không nghĩ tới mấy người các ngươi, những thứ tạp chủng này lại có bản lĩnh như vậy. Nhưng mà thật đáng tiếc, tạp chủng cuối cùng cũng chỉ là tạp chủng. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Để thưởng cho dũng khí cùng thực lực của hai người các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần hai người các ngươi lập lời thề trung thành đối với Hoa Gia ta, từ đó là một con chó cho Hoa Gia ta. Như vậy, ta sẽ tha mạng cho hai người các ngươi. Thế nào? Âu Dương Hiểu Bạch cười hắc hắc, nói. Ông Âu Dương đây của ngươi cũng đang thiếu cháu trai. Không bằng ngươi gọi ta một tiếng ông nội, rồi thề luôn đi theo ta. Âu Dương ông đây sẽ cho Hoa Gia ngươi làm thái thượng trưởng lão, như thế nào? Hoa Hùng lắc đầu. Ngu xuẩn cứng đầu. Xem ra, không cần cùng các ngươi nhiều lời nữa. Đến lúc đưa các ngươi lên đường rồi. Nói xong, hắn đánh ra một quyền. Dư Nhất Đao lần nữa chém thẳng ra một đao. Cùng một quyền của Hoa Hùng va chạm với nhau. Oanh! Tại chỗ hai công kích đụng vào nhau. Trực tiếp nổ tung. Sóng khí lan mạnh ra. Đem Dư Nhất Đao cùng Âu Dương Hiểu Bạch bắn bay đi ra xa vài trăm mét. Phốc phốc! Dư Nhất Đao phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức càng thêm uể oải. Sư phụ! Người thế nào rồi? Dư Nhất Đao lắc đầu. Ta đã là nỏ mạnh hết đà. Tiếp tục đánh cũng không còn cơ hội sống sót. Hiểu Bạch, ngươi đi mau. Đi tìm Lăng Tiêu. Không, ta không đi. Sư phụ, Đồ Nhi muốn kề vai sát cánh chiến đấu một chỗ cùng người. Giờ khắc này, Âu Dương Hiểu Bạch, một đại nam tử. Hốc mắt cũng đã có chút phát hồng. Cút, khác gì đàn bà không? Lầm bà lầm bầm, ngươi là đồ đệ của Dư Nhất Đao ta. Phải nghe theo ta, đợi chút nữa. Ta còn có thể đánh ra một chiêu cuối cùng bá tuyệt thiên hạ. Đến lúc đó, ngươi nhân cơ hội rời đi. Tuyệt đối không được quay đầu. Sư phụ sẽ giữ chân giúp ngươi. Sư phụ. Âu Dương Hiểu Bạch trong lời nói đã có một chút phát run. Hoa Hùng cười lạnh. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ miệt thị cùng khinh thường. Chỉ bằng một mình ngươi. Ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta sao? Hai người các ngươi ra chiêu bá tuyệt thiên hạ chung vào một chỗ. Cũng chỉ có thể làm cho ta xước một chút ra mà thôi. Hơn nữa, còn dưới trạng thái ta không ra chiêu chống cự. Lão tặc Hoa Hùng, chớ có đắc ý quá mức. Chúng ta còn chưa có chết đâu. Hoa Hùng ánh mắt híp lại, nhìn lướt qua xung quanh. Những trưởng lão các môn phái kia vừa mới bị hắn đánh ngã, bản thân mang trọng thương. Nhưng giờ phút này lại chậm rãi bỏ lên. Điều này khiến sát ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt. Một lũ kiến hôi. Cho dù đến nhiều thì cũng giống như nhau. Chung quy vẫn chỉ là kiến hôi mà thôi. Kiến hôi tuy nhỏ nhưng có thể phá vỡ con đê. Âu Dương thiếu chủ. Hy vọng của chúng ta toàn bộ đều xin gửi nhờ ở trên người ngươi. Nhất định phải tìm Lăng thiếu chủ báo thù cho chúng ta. Âu Dương Hiểu Bạch nắm chặt nắm đấm. Hai mắt ửng đỏ. Các ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ truyền lời đến Lăng Tiêu. Để hắn giết chết Hoa Hùng báo thù cho các vị tiền bối. Vậy thì tốt rồi, các vị lão ca, bằng hữu, mọi người cùng nhau xông lên, để lão tặc Hoa Hùng nếm thử sự lợi hại của đám kiến hôi chúng ta, giết. Một tiếng giống lớn, mọi người như hổ vồ mà xông lên. Dư Nhất Đao hô lớn, Hiểu Bạch, đi. Dứt lời, hắn lập tức cưỡng ép chống đỡ thân thể của mình, buông ra áp chế đối vết thương, máu tươi điên cuồng phun ra. Nhưng hắn cũng đã thông sức mạnh. Lại một lần nữa thi triển ra bá tuyệt thiên hạ, khí thế đao pháp lao đến làm người ta giật mình. Âu Dương Hiểu Bạch hai mắt rưng rưng, không dám có một chút dừng lại, dưới chân dẫm một cái. Thân thể trong phút chốc như hóa thành một ánh điện hướng về phương hướng Yến Kinh mà bắn tới. Hoa Hùng lắc đầu. Một đám kiến hôi ánh mắt thiển cận, cho dù đến đây nhiều hơn nữa, cũng vô dụng thôi. Thế ra chính là thần dẫm lên trên người những con kiến hôi đê tiện các ngươi, mạo phạm thần thánh. Các ngươi chỉ có một con đường chết. Dứt lời, từ giữa trán của hắn trực tiếp bắn ra một cỗ linh khí cuồn cuộn. Oanh! Linh lực này cường hãn làm cho người khác giận sôi. Chỉ trong chớp mắt hướng xung quanh bộc phát ra. Vô tình quét ngang qua mấy vị cao thủ võ lâm. Phanh! Một chiêu. Trực tiếp đem mấy người đánh bay đi. Sau đó, Hoa Hùng đánh ra một quyền. Quyền quang cùng bá tuyệt thiên hạ của Dư Nhất Đao đụng vào nhau, ngay tại chỗ quét gãy một đao kia. quyền quang xuyên thủng bụng Dư Nhất Đao. Đồng thời đem thân thể của hắn cũng oanh tạc bay xa ra ngoài 10.000 mét. Sau đó, Hoa Hùng đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Âu Dương Hiểu Bạch đã chạy đi trong nháy mắt lại một lần nữa bị kéo lại. Không tốt. Âu Dương Hiểu Bạch kinh hoàng hô lên một tiếng. Phất ta chém thẳng một đao lên đầu Hoa Hùng. Nhưng ngay cả cương khí hộ thể của Hoa Hùng cũng không thể bổ ra. Mà hắn thì bị Hoa Hùng một quyền đánh vào bụng, phun ra một ngụm máu tươi. Kinh mạch trong cơ thể trọng thương, linh khí không cách nào thôi động, mất đi sức chiến đấu. Phù phù một tiếng, Âu Dương Hiểu Bạch trực tiếp vô lực ngã rơi trên mặt đất. Hoa Hùng một chân đạp ở trên đầu hắn, cười lạnh nói. Mở mắt chó của ngươi ra nhìn cho rõ ràng. Đám rác rưởi các ngươi căn bản không có tư cách cùng Hoa gia ta đối nghịch. Âu Dương Hiểu Bạch vô lực nhìn sư phụ của mình ở dưới chân núi kéo dài hơi tàn. Các vị trưởng bối môn phái khác toàn bộ đều trọng thương, không cách nào tiếp tục chiến đấu, cảm giác thật đau thương. Trên chiến trường Quỷ Cốc càng lâm vào giai đoạn dãy giụa sau cùng. Đại quân Quỷ Cốc đã bị đánh tan triệt để. Hai người Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên Tả Xung Hữu Đột, toàn thân đều dính đầy máu tươi. Mà đại quân Hoa gia đã đột phá vào giữa tầng thứ nhất, đối với đệ tử mới của Quỷ Cốc triển khai giết chóc. Đệ tử mới căn bản không có sức chống cự, giống như cừu non trực tiếp bị nghiền ép giết hại. Chỗ đám người Mục Y Nhân cũng bị một tên thiết kỵ Hoa gia để mắt tới, một đao chém thẳng vào đầu của nàng. Mục Y Nhân sắc mặt nhất thời trắng bệch như sáp, khoảnh khắc cận kề cái chết. Trong đầu của nàng hiện ra một khuôn mặt anh tuấn nhưng lại lạnh lùng kiêu ngạo. Lăng Tiêu, vĩnh biệt chàng. Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên thấy cảnh này, ánh mắt đều đỏ ngầu lên. Nếu Mục Y Nhân chết thì Lăng Tiêu phải làm sao? Thiếu phu nhân. Hai người hét lên một tiếng. Không để ý mình bị Hoa gia cao thủ chém bị thương ở phía sau lưng cùng bả vai. Liều mạng tiến lên. Nhưng thời gian căn bản không kịp. Khoảng cách quá xa. Hai người tiêu hao sức lực cũng quá lớn. Căn bản không có đầy đủ lực bạo phát để chèo chống. Mắt thấy một đao kia càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Khoảng cách với Mục Y Nhân chỉ còn lại có ngắn ngủi 1 mét, sắp xuyên thủng đầu Mục Y Nhân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng giống như sao băng từ trên đám mây rơi xuống. Oanh! Gió mạnh nổi lên 4 phía, mang theo cho bụi bay tán loạn, đem toàn bộ ánh mắt xung quanh đều chú ý tới. Mục Y Nhân co quắp ngồi dưới đất, nhìn một bóng lưng gầy gò kia, che miệng lại, hai hàng nước mắt bởi vì kích động mà không tự chủ được rơi xuống. Toàn bộ chiến trường đều tản mát ra một loại khí tức cuồng bạo làm cho người cực kỳ bị đè nén. Khí tức này tản ra mùi máu tươi nồng, nặc làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được có chút khiếp đảm. Nhìn vào trong bụi mù kia, phảng phất như ẩn giấu quái vật thuở hồng hoang nào đó. Trên đỉnh núi, gương mặt Âu Dương Hiểu Bạch tại dưới chân Hoa Hùng, toét miệng ra cười lên ha hả. Ha ha ha ha, Hoa gia các ngươi xong rồi, các ngươi triệt để xong rồi. Hoa Hùng nheo mắt lại, nhìn vào trong khói bụi kia. Hai mắt toát ra một vệt sắc bén cùng thần sắc mong đợi. Lăng Tiêu bản soái, rốt cục cũng chờ được ngươi. Khói bụi tản đi. Một khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo kia hiện ra làm cho toàn bộ chiến trường đều cảm thấy ớn lạnh. Thiếu chủ đến rồi. Kiếm Vô Sinh cùng Đường Phệ Thiên cũng nhịn không được mà kích động đến rơi nước mắt. Sau lưng hai người, ba vị quân đoàn trưởng Hoa gia nhìn nhau một chút. Trong ánh mắt lộ ra sát ý tà ác lạnh như băng, mũi chân nhảy lên, ba người đồng thời ra chiêu, muốn từ phía sau lưng đem hai người Kiếm Vô Sinh hai người trực tiếp chém chết. Nhưng tính toán nhỏ nhặt vô cùng tốt này lại đánh nhầm thời cơ. Nếu như Lăng Tiêu không ở nơi này, mưu kế của ba người nhất định thành công. Dù sao, hai người Kiếm Vô Sinh đều đã mỏi mệt đến không chịu nổi, hơn nữa còn đang bị thương. Nhưng giờ phút này, Lăng Tiêu đã tới đây. Hắn hơi hơi di động ánh mắt, làm ba vị quân đoàn trưởng Hoa gia mắt thấy thời điểm sắp lao đến bên hai người Kiếm Vô Sinh. Đột nhiên thân thể cả ba trực tiếp nổ tung thành xương máu. Phanh phanh phanh, giống như là đốt 3 quả pháo, để toàn bộ người trên chiến trường đều trong nháy mắt trong lòng cùng nhau run lên. Thật mạnh a, chỉ một cái liếc mắt liền giết chết ba vị võ tôn đỉnh phong. Cho dù là võ tôn đỉnh phong đang trọng thương, nhưng loại cấp độ này cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản a. Hoa Hùng ánh mắt híp lại, có chút thú vị. Xem ra tiểu tử này thật đúng là có bản lĩnh a. Nói xong, hắn đưa mắt hướng về phía dưới núi. Mấy tên quân đoàn trưởng Hoa gia hiểu ý, lập tức hướng về Lăng Tiêu đánh điên cuồng. Một đệ tử phái Nga Mi muốn nhân cơ hội phản kích, lại bị đồng bạn của mình giữ chặt. Ngươi không muốn sống nữa à? Vị đệ tử Nga Mi kia một mặt mê muội nói. Nhưng mà, không phải chúng ta phải đi lên phía trên kia trợ giúp Lăng thiếu chủ sao? Giúp cái rắm, có hắn ở đây. Những người chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt là được rồi. Dứt lời, quân đoàn Hoa gia kia cũng đã đi tới phía trước Lăng Tiêu, khoảng cách như điện chớp nhanh chóng được rút ngắn. 10.000 mét, 1.000 mét, 100 mét, tới gần, càng ngày càng gần. Áp lực làm cho người hít thở không thông. Khí thế phô thiên cái địa của trăm vạn đại quân tưởng như có thể bẻ gãy nghiền nát hủy diệt niềm tin một người kia. Nhưng, Lăng Tiêu đứng tại trước người Mục Y Nhân phảng phất như là một tòa núi lớn cao tận trời. Cứ thế mà chặn đứng khí thế kia, nửa phần cũng không từng để trăm vạn binh lính hùng mạnh của Hoa gia vượt qua. Để Mục Y Nhân không cảm giác được một chút hoảng sợ nào. Người ở chỗ này chờ ta, cho ta một phút đồng hồ. Mục Y Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Tiêu đã dậm chân bắt đầu hướng về phía trước bay đến. Hơn 10 vị quân đoàn trưởng Hoa gia lấy thế không thể phản kháng mà điên cuồng vọt tới. Trăm vạn đại quân sau lưng cũng đều lóe lên tín hiệu chiến đấu. Linh khí to lớn hội tụ vào một chỗ. Hành động của trăm vạn đại quân thậm chí làm cho mây bay trên trời như phun trào cùng một lúc. Lăng Tiêu không chút nào hoang mang, trực tiếp cùng trận tuyến của đối phương lao vào nhau. Trong một chớp mắt hai bên va chạm, một tia sáng chói mắt phóng lên tận trời. Theo đó, một tiếng động kịch liệt nổ vang, cuồng phong như sóng biển phô thiên cái địa mà tuôn đi. Binh lính Hoa gia tung bay tại chỗ phải dùng đến hàng vạn mà tính. Lực lượng cường đại kia giống như một con dao găm sắc bén hung hăng chọc vào tim đại quân Hoa gia. Hơn 10 vị quân đoàn trưởng cảnh giới võ tôn hơn phân nửa thương vong tại chỗ. Thật mạnh, nhanh, dùng trận pháp, dùng trận pháp. Những quân đoàn trưởng còn sót lại hoảng sợ, toát ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức chỉ huy đại quân hình thành đại trận. Chỉ có trận pháp mới có thể đem thực lực 1 triệu đệ tử ngưng tụ thành một cỗ lực lượng vượt trên cả võ đế, có thể nhẹ nhàng mà nghiền ép cường địch. Nhưng vẻ mặt của Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt như trước. Nhìn thấy Hoa gia đại trận hình thành, nhưng hắn lại không chút nào hoang mang, chậm rãi duỗi tay phải của mình, giơ lên cao. Ở trong hư không tiện tay nắm lại một cái. Dưới bầu trời quang đãng kia bỗng nhiên bổ ra hàng trăm hàng ngàn tia sét, ngưng tụ thành một chỗ thành một thanh kiếm cực lớn bằng lôi điện dài đến 10.000 mét. Theo tay Lăng Tiêu chậm rãi rơi xuống, cự kiếm thế như núi lớn, thẳng tắp nện lên trên thân đệ tử Hoa gia. Oanh! Một kiếm này trực tiếp nghiền ép 8.000 đệ tử Hoa gia thành tro bụi. Sau đó, Lăng Tiêu búng tay một phát. Cái trường kiếm bằng lôi điện kia cấp tốc bộc phát ra một cỗ ánh sáng mãnh liệt, ngược lại trực tiếp vỡ ra. Oanh! Lại thêm một tiếng vang, lần này trực tiếp nổ chết 8 vạn đệ tử Hoa gia, trọng thương gần 6 vạn đệ tử. Đệ tử Hoa gia bị dọa đến khẽ run rẩy, suýt nữa thì tiểu trong quần. Cái này, con mẹ nó, gia hỏa này là võ đế sao? Võ đế cũng không làm được loại trình độ này a. Cái này, trong nháy mắt giải quyết mấy trăm ngàn người. Chỉ sợ cho dù đại nguyên soái Hoa gia bọn họ, Hoa Hùng, cũng không có cách nào làm được như thế này. Quân đoàn trưởng Hoa gia run lập cập nhưng lại cố chống đỡ, hô lớn. Mọi người đừng sợ hắn. Hắn dùng chiêu thức công kích phạm vi lớn như vậy, giờ phút này, khẳng định đã không còn đủ sức lực nữa. Nhanh, lần nữa tổ chức tiến công. Lần này nhất định phải giết chết hắn. Dưới câu nói cổ vũ này, đại quân Hoa gia rốt cục có thể nhấc lên một chút sĩ khí. Một lần nữa gào thét xông lên. Giết! Đệ tử Hoa gia phô thiên cái địa xông đến, ánh mắt Lăng Tiêu sắc lạnh. Lần nữa bước về phía trước một bước. Một bước, cương khí khuếch tán ra giống như một đạo sấm sét, quét ngang ra ngoài. Cùng trận tuyến đại quân Hoa gia va chạm tại chỗ. Chân của trên 10.000 người lập tức đứt đoạn, trên 10.000 người ngã xuống. Thân thể đụng vào cương khí kia nửa người trên cũng nổ thành bột phấn. Ngay sau đó, Lăng Tiêu đánh ra một quyền tràn đầy năng lượng, lại tiễn đi hơn vạn đệ tử Hoa gia. Hắn giống như một thần minh, bên trong trăm vạn đại quân Hoa gia mà đi bộ nhàn nhã, tùy ý thu gặt tính mạng những người này. Mỗi một lần ra chiêu đều là một lần đánh ra lực lượng kinh thế hãi tục. mỗi một lần ra chiêu đều vượt xa mức độ đại quân Hoa Gia có thể chống chịu. Trăm vạn đại quân chỉ trong 10 giây liền bị Lăng tiêu diệt đi một nửa. Vị đệ tử Nga Mi trước đó còn muốn tiến lên đây giúp đã khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Trời ơi, cái này, gia hỏa này vẫn là người sao? Mục Y Nhân thì mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn bóng lưng xem thường thiên hạ kia. Đó là nam nhân của nàng, người nàng mong chờ, cũng là nam nhân bảo vệ nàng, là nam nhân mạnh nhất trên thế gian này. Trăm vạn đại quân Hoa Gia rốt cục bắt đầu sợ hãi, thật sự sợ hãi. Tên này, căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Sự cường đại của hắn đã vượt ra khỏi tầng thứ có thể triệt tiêu số đông. Trốn, trốn mau. Rốt cục, xuất hiện tên đệ tử Hoa Gia đầu tiên triệt để nhịn không được mà quay người bỏ chạy. Có tên thứ nhất, thì sẽ có tên thứ hai, tên thứ ba, thứ tư. Binh bại như núi đổ. Mười mấy giây trước đó còn phách lối không ai sánh nổi. Đại quân Hoa Gia trong nháy mắt biến thành một đám chó mất chủ, liều mạng hướng về bên ngoài trốn đi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Lăng Tiêu sẽ bỏ qua cho bọn hắn. Giết chóc lại tiếp tục. Lửa giận của bạo quân đã bị nhen nhóm mà bùng lên, không có máu tươi giải khát. Lửa giận làm sao có thể tiêu tan mà lui xuống được? Oan linh quỷ cốc làm thế nào có thể yên nghỉ? Đồng bào võ lâm lấy gì để nhắm mắt? Giết! Giết! Giết! Lăng Tiêu! Muốn đem Hoa Gia đáng chết này, toàn bộ đều đánh đến vỡ nát tan rã, không còn một mống. Hắn cũng muốn đem cái thế gia cao cao tại thượng, tự cho là đúng này kéo lên bàn thờ. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có thần, thì cũng chỉ có thể có một cái tên. Cái tên đó chính là Lăng Tiêu. Tất cả các ngươi đứng lại cho ta, không được phép chạy, không được chạy, tất cả đứng lại cho ta. Kẻ nào chạy trốn lập tức giết chết ngay tại chỗ. Hai vị quân đoàn trưởng Hoa Gia giống giận, thậm chí tự thân xông lên trước ra chiêu chém giết binh lính Hoa Gia chạy trốn. Nhưng căn bản là không có chút tác dụng nào. Những đệ tử Hoa Gia này tình nguyện đối mặt với quân đoàn trưởng Hoa Gia cũng không dám nguyện ý đối mặt với Lăng Tiêu. Thật là đáng sợ. Lăng Tiêu đã triệt để đánh tan tất cả niềm tin của bọn họ. Giờ phút này, Lăng Tiêu tại trong lòng tất cả mọi người chính là thần. Đáng chết, trở lại đây cho ta. Hai vị quân đoàn trưởng tức giận chém thẳng vào những đệ tử Hoa Gia đang chạy trốn. Đệ tử Hoa Gia một tên tiếp một tên kiên tục ngã xuống, nhưng hoàn toàn không thể làm nên chuyện gì. Rốt cục, hai người cũng cảm nhận được áp lực cực lớn đến từ sau lưng. Giờ khắc này, thân thể hai người run lên, cũng cảm thấy loại cảm giác nghiền ép làm cho người ta hít thở không thông kia. Hai người chậm rãi quay đầu, nhìn lên ánh mắt lạnh như băng kia, thân thể khẽ run rẩy. Tay sách đao cũng bắt đầu run lên, không cách nào nhấc được. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng hai người, trực tiếp đi qua bên cạnh. Phanh phanh, theo hai tiếng nổ vang, hai vị quân đoàn trưởng Hoa Gia trực tiếp triệt để biến mất trên cái thế giới này. Lăng Tiêu vẫn đuổi theo tàn sát đại quân Hoa Gia. Mục tiêu của hắn thẳng tắp tràn lan lên núi. Mỗi khi hắn đi qua một bước, trên mặt đất đều sẽ khuếch tán ra một cỗ chấn động cương khí. Cái này chấn động cương khí này một khi quét ngang ra ngoài thì căn bản không ai có thể là đối thủ. Sau khi bị đuổi kịp, đệ tử Hoa Gia lập tức sẽ bị lực lượng này trực tiếp quét thành cho bụi. Âu Dương Hiểu Bạch ha ha cười, nói: Hoa Hùng, thấy được chưa? Trăm vạn đại quân của Hoa Gia ngươi tại trước mặt Lăng Tiêu căn bản chính là một bầy kiến hôi. Mà ngươi cũng chạy không thoát lòng bàn tay của Lăng Tiêu đâu. Ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha. Hoa Hùng hừ lạnh một tiếng, từ trên mặt Âu Dương Hiểu Bạch nhấc chân ra, bắt đầu hướng về phía dưới núi đi đến. Đã như vậy thì ta liền để ngươi xem một chút, ta cùng hắn, đến cùng ai mới là rồng, ai là rắn. Nghênh tiếp những thứ binh lính Hoa Gia đang sụp đổ này, Hoa Hùng cũng không mềm lòng. Thỉnh thoảng đánh ra một quyền, đem đệ tử Hoa Gia giết chết. Dám cả gan vi phạm quân lệnh của hắn, giết không tha. Mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi sợ hãi trong lòng. Hoa Hùng, quả nhiên là tàn nhẫn đến cùng cực. Đối với người của mình mà cũng xuất thủ nặng như vậy, quả thực không có chút nhân tính nào. Nhưng trên thực tế, mọi người không biết là những binh lính Hoa Gia này cũng không phải là dòng chính của Hoa Gia. Hoa Gia không có khả năng sinh ra hơn 1 triệu nhân khẩu. Các thế gia đều như thế. Chỉ có tại vị trí hạch tâm nhất mới có thể là người một nhà. còn lại toàn bộ đều là một dạng giống như môn phái võ lâm, thu nhận đệ tử, tiến hành rèn luyện. Nhưng mà nói như thế nào thì những người này cũng là vì Hoa gia nỗ lực dùng xương máu chiến đấu. Giờ phút này bị Hoa Hùng đối đãi như thế, lại có ai vì bọn họ mà nói lý lẽ? Lăng Tiêu cùng Hoa Hùng, một người trên núi, một người dưới núi. Khí thế cả hai đều liên tục không ngừng tăng lên. Ý đồ lúc đối mặt đem đối phương trực tiếp áp chế, triển lộ thực lực vô địch của chính mình. 50.000 mét, 3 vạn mét, 10 km, tới gần. Khoảng cách của hai người tại tốc độ mỗi giây vượt qua 200 bước rốt cục va chạm nhau. Lăng Tiêu không thể không nói. Nhìn chung tại Hoa Hạ Tồn, tại có thể có thiên phú như ngươi quả nhiên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Để lão phu, võ đế bát trọng, đến đây chiếu cố ngươi. Dứt lời, Hoa Hùng nện xuống một quyền. Sau lưng, vân quyển vân thư tạo thành hư ảnh một đầu mãnh hổ khổng lồ. Dưới một chiêu này của Hoa Hùng vậy mà có thể sinh ra thiên địa dị tượng. Nhưng nắm đấm của Lăng Tiêu nhanh hơn hắn, càng mạnh hơn hắn. Không có chút dị tượng nào, cũng không có chút nào hoa lệ. Chính là một quyền đơn giản như vậy, một quyền tự nhiên nhất, trực tiếp đánh tại trên nắm tay Hoa Hùng. Võ đế bát trọng, ngươi thì tính là cái gì mà cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hoa Hùng ngạo nghễ cười một tiếng. Thực lực võ đế bát trọng, ngươi, căn bản là không cách nào có thể tưởng tượng. Vừa mới nói xong, từ nắm đấm hai người, trực tiếp bộc phát ra một cỗ lực lượng oanh tạc, không gì sánh kịp. Nhưng, ngay trong nháy mắt lực bạo tạc này vừa mới sinh ra, cánh tay Hoa Hùng liền trực tiếp nổ ra nát bét tại chỗ. Phanh. Theo một tiếng nổ vang này, sóng khí đem tất cả cây cối trên ngọn núi toàn bộ đều bị đè gãy. Lấy thế dễ như trở bàn tay, đem toàn bộ trực tiếp phá hủy. Mà Hoa Hùng cũng trong chớp mắt đó bay rớt ra ngoài. Oanh! Hoa Hùng giống như một phát đạn pháo, trực tiếp đem đỉnh núi đâm thủng một lỗ lớn. Đáng chết! Hắn cắn răng, vừa định ổn định thân hình. Một cỗ lực lượng dồi dào đến không có kẽ hở đã lại lần nữa đi đến trước mặt hắn. Cái gì? Hoa Hùng quá sợ hãi. Trực tiếp lấy tay trái còn sát lại của mình đánh về phía mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bắt lấy quả đấm của hắn, dùng lực bóp răng rắc. Nắm đấm của Hoa Hùng lập tức biến thành chân gà. A! Hoa Hùng vừa mới kêu thảm một tiếng, Lăng Tiêu lại lần nữa dùng lực vặn một cái. Toàn bộ cánh tay trái Hoa Hùng đều trực tiếp bị vặn thành bánh quay trèo. Cơn đau đớn kịch liệt liên tiếp này làm cho Hoa Hùng hoa mắt một phen, gần như đi vào hôn mê. Nhưng Lăng Tiêu như thế nào lại dễ dàng tha cho hắn như vậy? Hắn đối với quỷ cốc như thế, Lăng Tiêu không đem hắn ngàn đao bầm thây thì khó mà dập tắt lửa giận trong lòng. Hắn nhấc chân một cái, hướng về phía giữa hai chân Hoa Hùng hung hăng đá một cái. Phanh phanh. Theo thanh âm hai trứng gà vỡ vụn, Hoa Hùng trong nháy mắt thanh tỉnh trở lại. Chỉ là phía trên mặt, ngũ quan đã vặn vẹo nhăn nheo thành một khối. Toàn thân từ trên xuống dưới các loại đau đớn cũng không sánh bằng. Quá đau. Đây chính là nơi yếu ớt nhất trên toàn thân hắn a. Và lại, hắn chính là hương hỏa sau cùng của Hoa gia. Bởi vì những tên quân đoàn trưởng Hoa gia trước đó đều đã bị Lăng Tiêu giết chết toàn bộ. Đến một tên cũng không để sống. Lăng Tiêu lần này xem như đã triệt để chấm dứt tất cả huyết mạch của Hoa gia, hủy đi cả tia hy vọng cuối cùng. Hoa Hùng tuyệt vọng nổi giận. Lăng Tiêu, ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhất định giết. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu một bàn tay vút qua, ngay tại chỗ đánh bay Hoa Hùng, để hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một nửa mặt đã sưng lên thật lớn, mặt mũi đều phân bố lên phía trên. Quỷ dị mà cũng kinh khủng. Ngươi cho rằng ta không muốn giết ngươi sao? Một bàn tay cũng triệt để đánh thức Hoa Hùng. Hắn đột nhiên run rẩy một chút. Cho tới giờ khắc này, hắn mới đột nhiên phát giác được Lăng Tiêu khủng bố như thế nào. Mang đến quỷ cốc 1 triệu quân Hoa gia, bị tiêu diệt chỉ còn thừa lại 300.000. Tất cả đều là tinh nhuệ của Hoa gia, quân đoàn trưởng ưu tú của Hoa gia. Không có tên nào may mắn còn sống sót. Ngay cả mình cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Bị Lăng Tiêu chà đạp như là một con chó chết. Cục diện như vậy, như thế nào mới có thể lật ngược? Một nỗi tuyệt vọng thật lớn, áp lực thật sâu đặt ở trong lồng ngực Hoa Hùng để hắn dường như muốn thở dốc, nhưng lại không thể. Xong, Hoa gia xong rồi. Vì cái gì mà Hoa gia lại trêu chọc vào tồn tại kinh khủng như tên Lăng Tiêu này? Vì cái gì? À đúng rồi, là Hoa Thiên Lân, là tên không có tu luyện kia. Tên dùng để kế thừa hương hỏa thế tục của Hoa gia kia. Tên súc sinh này, hắn không phải lực lượng tinh nhuệ của Hoa gia mà chỉ là một tên ngu xuẩn dùng để lưu giữ hương hỏa. Lại dẫn đến triệt để diệt vong một trong bát đại thế gia, bài danh thứ 6 Hoa gia. Xong, hết thảy đều xong. Hoa Hùng giờ phút này không phải là hối hận bình thường. Sớm biết như thế, hắn tình nguyện lúc trước chính mình đem tên kia dán lên trên tường thì Hoa gia cũng không cần chịu tội nặng như vậy à. Thật đặc biệt không may. Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu đã bay người lên, đi tới trước mặt hắn. Hoa Hùng trong lòng run lên, nhắm mắt lại, triệt để tuyệt vọng. Hắn không phải đối thủ của Lăng Tiêu. Một chiêu này của Lăng Tiêu, hắn tất nhiên không tránh khỏi. Thế mà, ngay lúc này, xa xa phía chân trời lại cấp tốc bao phủ tới một cỗ khí thế làm người ta tim đập thình thịch. Thật mạnh, phía dưới trên núi, các vị trưởng lão cùng đệ tử các đại môn phái đệ tử đều không nhịn được trong lòng run lên. Cỗ lực lượng này so với Lăng Tiêu ngay lúc này bộc phát sức mạnh còn cường đại hơn mấy phần. Cảm giác thật đáng sợ. Tên kia dừng tay. Người của Hoa gia ta sao lại có thể để cho ngươi tùy tiện chém giết? Nghe được thanh âm này, Hoa Hùng ngay lập tức mở to hai mắt, quá đỗi vui mừng. Ha ha ha, là lão tổ bán tiên của Hoa gia ta đến. Ha ha ha, bán tiên vừa ra, ai dám tranh phong? Lăng Tiêu, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Chết trước nhất định là ngươi. Dứt lời, hắn một chân nâng lên. Hoa Hùng sắc mặt sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói quá nhiều. Lăng Tiêu trực tiếp một chân đạp xuống, tại chỗ đánh nát đan điền của hắn, hủy hoại tất cả kinh mạch, đánh mất tu vi. Thân thể Hoa Hùng cũng đã không thể bay trên không trung, rơi xuống tại chỗ, thân thể không ngừng già yếu. Thời điểm chạm đất, trực tiếp rớt thành một đống tro bụi, nát tan. Không. Lão tổ bán tiên của Hoa gia vừa mới đi đến liền thấy cảnh này. Hai mắt đỏ ngầu, nổi lên từng tơ máu. Quả thực hận không thể ngay lập tức đem Lăng Tiêu ngàn đao bầm thây. Lăng Tiêu, ta chắc chắn sẽ giết ngươi, đưa ngươi ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Dứt lời, hắn đã một quyền đánh tới. Bán tiên, đối phương mạnh đến mức nào? Cho dù chỉ là bán tiên nhất phẩm, lại có thể có thực lực không thể khinh thường. Một quyền cường đại đánh ra kia, không cho Lăng Tiêu chút cơ hội nào, trực tiếp xé rách khoảng không. Đem hết thảy các đám mây đều đẩy ra xa. Lực lượng cuồn cuộn như Thái Sơn áp đỉnh lao thẳng về phía Lăng Tiêu. Giờ khắc này, mặt trời gay gắt cũng vì đó mà ảm đạm phai mờ. Nhưng Lăng Tiêu lại không chút nào hoảng sợ. Chỉ thấy hắn hướng về phía trước bước ra một bước, cũng đánh ra một quyền. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Quyền quang của hai người trên bầu trời đụng vào nhau. Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời liền lập tức bùng nổ một vầng hào quang sáng chói. Tất cả mọi người phía dưới cũng nhịn không được phải nhắm mắt lại qua một hồi lâu. Đợi đến ánh sáng dần dần tán đi, mọi người mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, trên trời chỉ có từng tia sét đánh cùng sấm chớp không ngừng bạo phát đi ra. Tất cả mọi người run rẩy ngước nhìn bầu trời, không dám nhắm mắt lại, sợ bỏ qua cảnh chiến đấu phấn khích nào. Đây là sau khi thực lực đạt đến bán tiên mới có được sức chiến đấu như thế. Mỗi giây, hai người đều lấy tần suất chiến đấu siêu cao, một kích tùy ý liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một cái thành thị nhỏ. Mà mỗi giây, giữa hai người ít nhất cũng đã giao thủ 100.000 lần. Mấy giây sau đó, giữa hai người liền đã quyết đấu vượt qua hơn 100 vạn chiêu. Trên bầu trời tạo thành từng đạo tàn ảnh, đều là dấu vết sau khi hai người giao thủ. Nhưng tàn ảnh vừa mới hình thành sẽ lại bị chồng chéo bởi tàn ảnh mới. Cho nên, không một ai có khả năng thấy rõ động tác hay thân ảnh của hai người. Cái này là nhanh đến mức nào? À, đến cả tàn ảnh cũng không cách nào thấy rõ. Có thể nghĩ, thực lực của hai người đã dẫn trước những cao thủ võ đạo này gấp bao nhiêu lần. Rốt cục, tại một chiêu quyết đấu cực mạnh sau đó, hai người đều phân tán ra. Bán tiên Hoa gia kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Nghĩ không ra. Tên tiểu bối nhà ngươi vậy mà có thể có thực lực thâm hậu như thế. Quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Mặc dù ta và ngươi là địch nhân, nhưng ta cũng không thể không nói. Lão Phu cũng muốn ghen tị với tư chất của ngươi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, đồ bỏ đi, ngươi còn không có tư cách ghen tị với ta. Ách! Lão giả bán tiên của Hoa gia cười lạnh. Ngươi chớ có cho rằng chính mình tuổi trẻ tài cao liền có thể tại chỗ này đắc ý. Giữa quyết đấu của bán tiên cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ. 7 năm trước, lão phu cùng đại tổ trưởng Long Tổ Khổ Y đại sư đã từng giao thủ qua một lần. Lần đó, hai người chúng ta ác chiến suốt 1 năm. Thế nhưng sau cùng, người nào cũng không chiếm được lợi thế. Nói một cách khác, sau khi thực lực đạt đến cấp độ như chúng ta, muốn tùy ý đem đối phương giết chết đã không phải là sự tình đơn giản. Ta và ngươi, linh khí đủ để chúng ta tiêu hao thật lâu. Mà trong thời gian này, lão phu có thể quấn lấy ngươi cực kỳ lâu, để ngươi vĩnh viễn không được sống yên ổn. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đời này còn thế nào vui vẻ được. Có đúng không? Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt cười một tiếng. Lão giả bán tiên Hoa gia vẻ mặt ngạo nghễ. Đó là đương nhiên. Không có ý tứ. Tên đại tổ trưởng Long Tổ Khổ Y ngươi vừa nói đến kia. 2 ngày trước, ta vừa mới đem hắn làm thịt, với lại chỉ dùng ngắn ngủi 2-3 phút mà thôi. Lão giả bán tiên Hoa gia khẽ giật mình, chợt ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha ha, thằng nhãi ranh, ngươi thật đúng là khoác lác. Ngươi chính mình cũng chỉ là bán tiên, hẳn phải biết điều này là không thể nào. Bán tiên linh khí đã chuyển đổi thành tiên khí, vô cùng hùng hậu, căn bản không có khả năng trong nháy mắt tiêu hao. Ngươi nói dối như vậy, ngay cả bản thân cũng không thể lừa được. Ai nói với ngươi? Ta là bán tiên. Vừa mới nói xong, trên thân Lăng Tiêu nhanh chóng bạo phát ra một cỗ năng lượng dồi dào. Cỗ năng lượng này vừa xuất hiện, toàn bộ không gian bầu trời xanh ngắt cũng bắt đầu răng rắc xuất hiện một chút vỡ vụn. Cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng cùng cực này, lão giả bán tiên Hoa gia đồng tử co rụt lại. Cái này, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Ồn ào, không tốt, trốn. Cảm nhận được Lăng Tiêu bộc lộ tài năng, không che giấu chút sát ý nào, lão tổ Hoa gia kinh hoàng hô lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Mọi người phía dưới không khỏi bị tình cảnh này làm cho chấn động thật sâu đến trợn mắt há hốc mồm. Một câu cũng nói không nên lời. Đường đường là lão tổ Hoa gia, là cao thủ cảnh giới bán tiên, vậy mà lại bị lực lượng cường đại của Lăng Tiêu trực tiếp hù dọa phải bỏ chạy. Có thể dọa chạy một cao thủ bán tiên. Ông trời ơi! Lăng Tiêu hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào a? Mặc kệ mọi người phía dưới chấn kinh như thế nào, Lăng Tiêu chỉ hừ nhẹ một tiếng. Ở trước mặt ta, ngươi có thể chạy đi được sao? Dứt lời, hắn nắm vào trong hư không một cái. Trong vòng hư không nghìn dặm dường như trong nháy mắt đều bị hắn làm cho ngưng động lại. Lão tổ Hoa gia kia cũng bị cỗ lực lượng cường đại cùng cực này trực tiếp kéo trở lại. Không, không. Lão tổ Hoa gia vừa sợ vừa giận, điên cuồng gào thét, nhưng hắn không cách nào có thể đào thoát. Liền quay người liên tục oanh tạc không ngừng. Lực lượng cường đại điên cuồng oanh tạc tại trên người Lăng Tiêu. Rầm rầm rầm. Bởi vì linh khí không ngừng nổ tung, thậm chí dâng lên một cỗ khói bụi to lớn như bay thẳng tới thiên đình. Thân thể lão tổ Hoa gia kia rốt cuộc cũng đã dừng lại. Hắn không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười lên ha hà. Ha ha ha ha. Để thằng nhóc nhà ngươi phách lối. Bây giờ rốt cục ngươi cũng chết đi ha ha ha. Hoa gia lão tổ cười như điên không ngừng. Theo một trận gió nhẹ lướt qua, khói bụi tàn đi, nụ cười của hắn lại chậm rãi biến mất. Ngược lại, trên mặt của hắn lộ ra ngoài toàn bộ đều là vẻ cực độ sợ hãi. Cái này sao có thể? Lăng Tiêu bị hắn điên cuồng oanh tạc, vậy mà lông tóc không một chút tổn hao gì, thậm chí góc áo cũng không hề thương tổn nửa phần. Một sự bất lực cùng tuyệt vọng thật sâu làm cho lão tổ Hoa gia hoàn toàn sụp đổ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi muốn tự mình động thủ hay là ta động thủ? Lão tổ Hoa gia thê thảm cười một tiếng. Sống lâu như vậy, hắn sao có thể không hiểu ý tứ của Lăng Tiêu? Nếu để cho hắn tự mình động thủ, có lẽ còn có thể giữ lại toàn thây. Còn nếu để cho Lăng Tiêu động thủ, chính mình chỉ sợ thân xác đều không còn nguyên vẹn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thê thảm cười một tiếng. Nghĩ không ra, Hoa Hạ mấy ngàn năm qua thế mà sinh ra loại nhân vật như ngươi. Con của trời, ai dám tranh phong? Thôi, chung quy là Hoa gia ta tự tìm đường chết. Thôi. Lão tổ Hoa gia đắng chát cười một tiếng, xòe bàn tay ra, một chưởng bổ vào phía trên trán của mình. Phanh! Bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, hóa ra lão tổ tự mình kết thúc số mệnh. Thân thể giống như mất đi liên hệ, rơi vào trong núi rừng. Toàn bộ quỷ cốc, toàn bộ đều yên tĩnh như một mảnh biển chết. Một cường giả cảnh giới bán tiên lại bị Lăng Tiêu buộc phải tự mình kết thúc. Mạnh, quá mạnh. Lăng Tiêu mang tới cho mọi người chấn động vượt ngoài dự liệu. Tất cả mọi người nghĩ rằng chính mình, mặc dù không thấy được đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng lại có thể tưởng tượng đỉnh cao nhất của nó là như thế nào. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu lại cho bọn hắn một bài giảng thật sự. Bọn họ mới đột nhiên phát hiện, tầm mắt của chính mình lại nâng lên một tầng thứ cao hơn. Hóa ra, trên cái thế giới này, có người có thể đến cả bán tiên cũng vì hắn mà sợ hãi. Ở trước mặt hắn, bán tiên đều yếu ớt như là con sâu cái kiến. Hoa gia lão tổ vừa chết, người hoa gia cuối cùng cũng coi như là triệt để ở ra rắm. Bây giờ chỉ còn lại 100 vạn đại quân hoa ra tại biên phòng, còn nơi này chỉ còn khoảng 30 vạn quân. Nhưng mà, trên ý nghĩa mà nói, bọn họ cũng không tính là người của hoa gia, cho nên Lăng Tiêu đã coi như là hoàn thành tâm nguyện báo thù cho cha mẹ. Cha, mẹ, hai người trên trời có linh thiêng, rốt cục đã có thể yên nghỉ. Hoa gia đã bị ta diệt trừ, từ nay về sau, trên đời này không còn tồn tại hoa gia nữa. Dứt lời, mọi người ở trong quỷ cốc đều cất tiếng reo hò. Thiếu chủ vạn tuế, thiếu chủ vạn tuế. Lăng Tiêu cười cười, bay xuống phía dưới, đi tới bên người Mục Y Nhân. Các trưởng lão môn phái khác toàn bộ đều chậm rãi tụ tập tới. Lăng thiếu chủ thực lực phi phàm, khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Hôm nay, chúng ta gặp được Lăng thiếu chủ triển lộ thần uy. Mới biết trên đời này lại còn có người mạnh đến bậc thần như Lăng thiếu chủ đây. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Lăng Tiêu hướng về phía mọi người cúi người chào. Chuyện hôm nay đa tạ chư vị võ lâm đồng đạo giúp, đỡ, bằng không. Quỷ cốc giờ này tuyệt đối là không còn sót lại chút gì. Lăng thiếu chủ khách khí giờ, ngài đã đánh bại đại tổ trưởng Long Tổ. Từ nay về sau, ngài chính là võ lâm minh chủ. Theo lý chúng ta nên đối với ngài nghe lời răm rắp mới đúng. Lăng Tiêu gật gật đầu, thân thể chậm rãi bay lên. Bay lên không trung cao hơn 10 mét. Tất cả mọi người đều chăm chú tu dưỡng. Ta cung cấp năng lượng cho các ngươi, để cho các ngươi khôi phục thương thế. Nói xong, hắn giang hai cánh tay ra, trên thân tán phát ra một đạo ánh sáng màu vàng thuần túy, hình thành một quả cầu năng lượng khổng lồ vàng chói. Từ trên hình cầu màu vàng khuếch tán ra một lượng lớn năng lượng. Mức độ tinh khiết của linh khí so với linh khí tinh khiết nhất trên thế giới này còn cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Mọi người cảm nhận được luồng sức mạnh cực lớn này, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Những võ lâm đồng đạo thân chịu trọng thương, cho dù chỉ còn có một hơi thở, giờ phút này, dưới ánh sáng Lăng Tiêu chiếu, rọi xuống toàn bộ, đều lấy tốc độ cũng có thể thấy được mà nhanh chóng khôi phục. Đao Hoàng Dư Nhất Đao, cường giả võ đế. Lỗ máu trên người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Còn chưa hết, bởi vì năng lượng quá mức tinh khiết, quá mức cường đại. Năng lượng trong cơ thể rất nhiều người dục dịch ngóc đầu dậy, muốn tiến hành đột phá. Kết quả là, mọi người không dám có chút trì hoãn nào, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, từng đạo âm thanh đột phá liên tục, không ngừng từ trong thân thể nhiều người truyền ra. Đao Hoàng, một đám võ đế cũng liên tiếp đột phá 2-3 cái tầng thứ nhỏ. Đệ tử quỷ cốc tổn thất chỉ còn lại 2 vạn người, nhưng 2 vạn người này bây giờ toàn bộ đều đột phá đến võ thánh hậu kỳ. Còn đệ tử các môn phái cũng đều liên tiếp đột phá tốt nhiều tầng thứ nhỏ, đạt đến võ thánh sơ kỳ. Không ít người cũng đạt tới võ thánh hậu kỳ. Một hồi lâu sau, Lăng Tiêu thu hồi năng lượng của mình. Sắc mặt hơi có một chút trắng bệch, bất quá. Cái này không chút nào ảnh hưởng sự sùng bái của mọi người đối với hắn. Cung chủ thần Thủy Cung, Đông Phương Nhan Nhiễm, nhịn không được mở miệng tán thán nói. Cha mẹ của hắn đời trước đã làm chuyện gì tốt mới có thể sinh ra đứa con nghịch thiên như thế. Tiến có thể xách đao giết nhân, lui có thể mọc lại thịt từ xương. Là thần y cuồng sát a, võ đạo đỉnh phong, y đạo trí tuyệt trong thiên hạ. Lại khó tìm ra người thứ hai nghịch thiên giống như hắn vậy. Nga Mi Tĩnh Di Sư Thái nhịn không được cảm khái nói. Có lẽ hắn cũng là do trời cao phái xuống cứu, vớt võ lâm chúng ta. có hắn ở đây, từ nay về sau, thế gia không thể đè ép Võ Lâm chúng ta nữa rồi. Đúng vậy à, hiện tại là Võ Lâm minh chủ của chúng ta. Các vị trưởng lão các môn phái nhìn vào Lăng Tiêu, ánh mắt như tỏa ra ánh sáng, toát ra tâm tình sùng bái, không cách nào che giấu. Lăng Tiêu quét mắt nhìn xung quanh, la lớn. Hôm nay, chúng ta tiêu diệt Hoa gia, nhưng cũng không có nghĩa là bát đại thế gia cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ. Ta đã giết đại tổ trưởng Long Tổ. 3 ngày sau, ta muốn tiếp nhận vị trí Võ Lâm minh chủ. 100 môn phái Võ Lâm đều đến yết kiến. Mấy trăm ngàn cao thủ Võ Lâm ào ào quỳ xuống tại chỗ. Minh chủ vạn tuế. Trong trận đại chiến cùng Hoa gia, các môn phái đều tổn thất không nhỏ, đặc biệt là Quỷ Cốc. Lăng Tiêu đem những người này toàn bộ mai táng ở phía sau núi của Quỷ Cốc, tự thân vì bọn họ mà tụng kinh, siêu độ vong linh, cầu nguyện bọn họ kiếp sau có thể có được cuộc sống tốt hơn. Mục Y Nhân vẫn một mực làm người đồng hành ở bên cạnh hắn, Lăng Tiêu còn quỳ, nàng cũng nhất định không đứng dậy. 3 năm trước, thời điểm hai chân ta bị người Hoa gia đánh gãy, vừa mới được đưa tới Quỷ Cốc, nhất thời không có trị liệu hai chân thật tốt. Ăn uống sinh hoạt thường ngày trong Quỷ Cốc, cũng thật may là có các sư huynh đệ ở đây. Nếu như không có bọn họ dốc lòng chăm sóc, ta sẽ không hồi phục nhanh như vậy, cũng sẽ không thể tu luyện, đạt đến cấp bậc cường đại như bây giờ. Lúc này, ta còn chưa đem bọn hắn toàn bộ độ kiếp thành tiên mà bọn họ đã lại vì ta mà chết. Thật sự là khiến ta áy náy không thôi. Mục Y Nhân nhẹ nắm lấy tay Lăng Tiêu, trấn an nói. Chàng cũng đừng quá mức đau buồn, ta nghĩ bọn họ sẽ không trách chàng đâu. Hết thảy đều là vì Hoa gia. Lăng Tiêu lắc đầu. Mặc dù nói như thế, nhưng mà nội tâm của ta thực sự tự trách mình. 3 ngày sau, ta sẽ lên ngôi Võ Lâm minh chủ. Đến lúc đó, ta sẽ hẹn ngày thành thân với nàng. Mục Y Nhân khẽ giật mình, chợt khóe miệng cười mỉm. Trong lòng có một cảm giác ngọt ngào, không cách nào nói rõ. Sao đột nhiên lại nói đến điều này? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta từng đã nói với nàng, sau khi diệt trừ Hoa gia, báo thù cho cha mẹ, ta sẽ cưới nàng làm vợ. Trải qua chuyện lần này, suy nghĩ muốn cùng nàng ngươi kết hôn càng kiên định hơn. Ta không muốn lỡ như ngày nào đó giữa nàng và ta lại có chuyện gì hối tiếc. Mục Y Nhân lặng lặng rúc vào trong ngực Lăng Tiêu. Kỳ thật ta cũng không để ý cái gọi là danh phận, không danh phận gì cả. Ta chỉ muốn ở cùng với chàng mãi mãi, vĩnh hằng. Sẽ luôn như vậy. Lăng Tiêu dùng cằm ấn lên mái tóc Mục Y Nhân, hít lấy mùi thơm tỏa ra từ trên tóc nàng. Cảm giác trong lòng vô cùng yên bình. Trên đời này, nếu có một người có thể để cái đầu sư tử này của hắn có thể trầm tĩnh, lại chỉ sợ cũng chỉ có một mình Mục Y Nhân. Ngay lúc hai người dựa sát vào nhau, sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ. Thiếu chủ, cốc chủ cho gọi ngài. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ta biết rồi. Bất chợt hắn đứng lên, kéo tay Mục Y Nhân rời khỏi mảnh mộ địa mới lập này. Bên trong đại điện của Quỷ Cốc, không chỉ có Quỷ Cốc cốc chủ, mà đồng thời còn có trưởng lão các môn phái khác. Bọn họ vẫn chưa nóng lòng rời đi. Giờ phút này, nhìn thấy Lăng Tiêu đi tới, ngoại trừ Quỷ Cốc cốc chủ, mọi người đều ào ào đứng dậy, cung kính bái tạ. Lăng Tiêu nhìn không chớp mắt, kéo theo Mục Y Nhân, trực tiếp hướng về vị trí cao đường ở phía trên mà đi đến. Mục Y Nhân muốn rút tay về. Dù sao nơi này có nhiều người như vậy, lại đều là cường giả các môn phái. Nàng biết mình không có tư cách ngồi ở trên đó. Nhưng mà, Lăng Tiêu lại một mực kéo nàng đi theo. Giống như chết cũng không buông ra, mang theo nàng đi lên phía trên. Cốc chủ Quỷ Cốc ngồi ở một bên. Lăng Tiêu kéo theo Mục Y Nhân trực tiếp ngồi tại vị trí cao nhất bên trong đại điện. Nhìn qua, tựa hồ là có chút xoán ngôi đoạt vị. Nhưng Lăng Tiêu vì Quỷ Cốc mà nỗ lực quá nhiều, hắn có đủ tư cách đó. Tất cả ngồi xuống đi. Lăng Tiêu khoát khoát tay, nhàn nhạt nói một câu. Mọi người ào ào ngồi vào chỗ. Lần này Quỷ Cốc ta có thể còn giữ lại được. Đa tạ các vị đã trợ giúp. Đại ân không lời nào cảm tạ có thể hết được. Từ nay về sau, bất kỳ môn phái nào ở đây cũng đều có thể đưa ra một yêu cầu. Chỉ cần không phải chuyện trái với đạo lý, ta đều sẽ đáp ứng từng cái một. Lăng thiếu chủ khách khí rồi. Đồng đạo Võ Lâm chúng ta vốn là người một nhà cùng đối kháng thế gia. Theo lý nên giúp đỡ cho nhau. Nếu như là môn phái khác, cũng sẽ ra tay giúp đỡ giống như chúng ta. sao có thể hướng về phía ngài mà đòi báo đáp? Đây là tấm lòng thành của cá nhân ta, các ngươi không cần cự tuyệt. Mặt khác, ta có một chuyện muốn cùng chư vị thương lượng một chút. Chư vị có thể trở về xem ý kiến của trưởng môn, sau đó xác nhận rồi mới quyết định xem có thể đồng ý yêu cầu của ta hay không. Lăng thiếu chủ, xin cứ nói, đừng ngại. Ta nghe nói, trước khi xảy ra chuyện lần này, mấy thế gia còn lại đã ra tay đối với các môn phái. Hoa gia đã bị diệt, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm kiêng kỵ. Sau chuyện này, ta e rằng thế gia đối với các môn phái võ lâm sẽ càng ngày càng áp bách. Ta đã tính toán cẩn thận, từng ấy năm cho tới nay, thế gia sở dĩ có thể cưỡi trên đầu các môn phái võ lâm mà múa võ ra oai. Chung quy cũng là vì môn phái trên võ lâm rất nhiều nhưng lại chia năm xẻ bảy thực lực, không được gắn kết, không đủ liên kết, cho nên mới có thể bị thế gia ức hiếp. Nhưng nếu như các môn phái võ lâm chúng ta bệnh thành một cỗ dây thừng thì sẽ như thế nào? Chúng ta không hề thua về nhân số bất kỳ một thế gia nào, cũng không thua bọn hắn số lượng cao thủ. Một khi liên hợp lại, cho dù là không có ta, thế gia cũng không dám đối với các môn phái võ lâm mà múa võ ra oai nữa. Mọi người xung quanh lại nhíu mày, Tĩnh Di Sư Thái Nhịn không được nghi ngờ nói. Ý của Lăng thiếu chủ là để cho chúng ta lập ra một liên minh liên kết lẫn nhau, cùng chống sự áp bách của các thế gia. Lăng Tiêu lắc đầu. Phương pháp này không khả thi. Võ lâm đồng đạo vốn là một lòng đoàn kết, có hiệp ước hay không đều không quan trọng. Quan trọng chính là sức chiến đấu. Thí dụ như phái Nga Mi bị một cái thế gia bao vây, những tông môn khác của chúng ta như thế nào, ngay lập tức chi viện. Với lại, cho dù là có thể chạy tới kịp thời, cuộc chiến đấu không phải do mình làm chủ, chưa quen tình hình nơi đây, sức chiến đấu chỉ có thể phát huy ra được mấy phần. Cái kia, Lăng thiếu chủ có ý tứ là, Lăng Tiêu hít một hơi sâu, trong ánh mắt tán phát ra một cỗ khí thế hùng bá thiên hạ. Ta muốn hủy bỏ tất cả các môn phái trên võ lâm, đem tất cả môn phái võ lâm đều kết hợp với nhau, hình thành một liên minh viêm hoàng, ở chỗ này kiến tạo nên một tòa thành lớn, đem tất cả đồng đạo trong võ lâm đều bảo hộ ở trong đó. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Lăng Tiêu không phải là muốn chiếm đoạt toàn bộ võ lâm chứ? Mặc dù nói hắn hiện tại đã là võ lâm minh chủ, có thể tùy ý điều động bất kỳ môn phái nào, nhưng thứ mà mọi người thần phục là quy củ trong chốn võ lâm mà không phải là Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu nói ra biện pháp này, thế nhưng lại hủy diệt hoàn toàn tông môn lịch sử của tất cả mọi người, đem tất cả đều biến thành thuộc hạ của hắn. Hai cái này khác nhau, thật giống như nói là trước kia làm việc cho ngươi, sau này thành nô lệ của ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta biết chuyện này rất khó nghe, cũng rất khó làm cho các ngươi tiếp nhận. Nhưng mà các ngươi cũng đều rõ ràng thái độ của thế gia như thế nào. Chúng ta không thể làm được. Các ngươi có thể trở về cùng mỗi trưởng lão trong môn phái thương lượng. Nếu như không nguyện ý, chúng ta vẫn như cũ là đồng minh. Nếu như nguyện ý thì ba ngày sau, mang theo tất cả tông môn của các ngươi đều đến đây. Đến lúc đó, ta ở chỗ này dựng nên một tòa thành trì chuyên môn thuộc về chúng ta. Ở trong thành trì này, ta dám cam đoan quyền lợi của bất kỳ người nào đều sẽ không ít hơn so với tông môn của các ngươi trước đó. Tất cả mọi người đều được đối xử như nhau. Đề nghị của Lăng Tiêu không khác nào trong toàn bộ chốn võ lâm bỏ ra một quả bom lớn. Đây cơ hồ là tự mình tiêu diệt tất cả các môn phái. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bang chủ Chiến Lang Bang Nhịn không được nhíu mày nói. Lăng minh chủ, chúng ta không thể kết thành liên minh được. Hay là môn phái mỗi người chúng ta sẽ tăng cường trận pháp phòng hộ, hoặc là dựng nên tường thành kiên cố, dùng những thứ này để chống cự thế gia tấn công. Lăng Tiêu lắc đầu. Ta cũng nghĩ qua biện pháp này của ngươi, nhưng mà có một điều các ngươi nên biết rõ. Nơi này có nhiều môn phái như vậy, toàn bộ đều tăng cường trận pháp, hoặc là xây dựng thành trì thì sẽ hao phí bao nhiêu sức người, sức của cùng vật liệu. Và lại, cho dù tạo thành những thứ này vậy, thì nếu như bát đại thế gia đồng thời tiến công một môn phái ở phía nam cùng một môn phái ở phía bắc, những người chúng ta nên làm như thế nào? Gấp rút chia hai nhóm quân tiếp viện nhất định không đánh thắng được. Nhưng nếu chỉ cứu một bên thì môn phái còn lại thì hẳn phải bị diệt vong không thể nghi ngờ. Làm sao có thể chọn được? Và lại, bát đại thế gia, căn cứ vào thứ hạng khác biệt, thực lực mạnh yếu cũng khác nhau. Nghe nói, bên trong các thế gia xếp đầu, trong bát đại thế gia vẫn tồn tại ngũ phẩm bán tiên trở lên, ta tin tưởng loại tồn tại cấp bậc như thế này. Cho dù thành trì cùng trận pháp của các ngươi một chiêu cũng không chống cự nổi. Mọi người lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Âu Dương Hiểu Bạch hơi không kiên nhẫn nói. Có cái gì mà thương lượng nữa? Thời đại nào rồi? Người bình thường đều đã tạo ra được máy bay cùng đại pháo mà chúng ta còn ở nơi này cố thủ một cách lỗi thời. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Lăng Tiêu là vì chúng ta mà một lòng cân nhắc. Chúng ta đều cần phải ủng hộ hắn mới đúng. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Tuy lần cửu tử nhất sinh này, các ngươi đều gánh chịu tổn thất lớn. Nhưng Lăng Tiêu không phải cũng đã hy sinh tu vi của mình, trợ giúp mọi người tăng cao tu vi sao? Đao Hoàng Môn chúng ta nguyện ý hủy bỏ môn phái, là những người đầu tiên gia nhập Liên minh Viêm Hoàng. Âu Dương Hiểu Bạch nói dõng dạc, một bộ phận nhỏ, mọi người chịu ảnh hưởng cũng ào ào gật đầu mà nhấc tay đáp ứng. Gia nhập vào Liên minh Viêm Hoàng. Nhưng phần lớn đều là một số môn phái nhỏ. Dù sao quyền lợi của bản thân bọn họ vẫn thấp hơn nhiều so với quỷ cốc. Bây giờ gia nhập Liên minh Viêm Hoàng. Đối với bọn hắn mà nói có cả trăm cái lợi mà không có một điều hại. Đến mức những môn phái lớn như Nga Mi, Chiến Lang Bang cũng không có được thái độ kiên quyết như thế. Môn phái bọn họ trước đó quyền lợi cũng không hề nhỏ, đều không kém gì quỷ cốc. Lúc này, để bọn hắn cùng quỷ cốc kết thành liên minh là có thể được. Nhưng để bọn hắn trực tiếp thần phục tại dưới chân quỷ cốc, kém một bậc. Đổi lại là ai trong lúc nhất thời cũng đều khó mà tiếp nhận. Nhìn bộ phận người tự hồ như cũ vẫn có chút do dự này. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Ta cũng chỉ là đưa ra một đề nghị mà thôi. Không nói nhất định cưỡng chế các ngươi chấp hành. Các ngươi trước tiên có thể suy tính một chút rồi nói sau. Mọi người ào ào đứng dậy, chắp tay nói. Việc này rất quan trọng. Chúng ta sẽ lập tức trở về, hướng về phía trưởng môn bẩm báo. Bàn luận cẩn thận. Mặt khác, 3 ngày sau, chúng ta đều sẽ tới chúc mừng Lăng thiếu chủ. Hôm nay tạm thời như vậy đã, xin cáo từ. Lăng Tiêu gật gật đầu. Nếu đã như thế, vậy thì chúc các vị lên đường bình an. Cáo từ. Chư vị trưởng lão các môn phái lục tục rời đi, nhưng cung chủ thần thủy cung Đông Phương Nhan Nhiễm vẫn còn nán lại trong đại điện quỷ cốc. Lăng Tiêu không nhịn được mở miệng nói. Đông Phương cung chủ, còn có chuyện gì sao? Đông Phương Nhan Nhiễm cắn môi một cái. Cung chủ này mặc dù tuổi tác đã không còn nhỏ, có thể là bởi vì nguyên nhân tu hành, bộ dáng cũng chỉ như mới có 27-28. Không chỉ như thế, nét thành thục phong tình trên hai đầu lông mày của nàng hoàn toàn không phải là thứ nữ nhân thế tục có thể tùy tiện so. Đây là một nữ nhân có thể làm cho nam nhân khác trở nên điên cuồng. Nhưng Lăng Tiêu lại không nghĩ về điều đó. Hắn cũng không phải loại người chỉ dựa vào nửa người dưới mà suy nghĩ kia. Đông Phương cung chủ, có lời gì xin cứ nói, đừng ngại. Đông Phương Nhan Nhiễm hít sâu một hơi, nói. Lăng Minh chủ đã nói như vậy, vậy thì ta cũng không có gì giấu giếm nữa. Thiếu cung chủ của thần thủy cung chúng ta trước đó, đồ đệ của ta Thiết Tâm Lan đã mang đến cho ngài phiền toái cực lớn. Cho nên, ta muốn cùng ngài nói một tiếng xin lỗi. Lăng Tiêu cười cười. Thì ra là chuyện này, Đông Phương cung chủ yên tâm. Con người của ta làm việc phân rõ trắng đen. Sai lầm của Thiết Tâm Lan không quy tội lên trên người của thần thủy cung các ngươi được. Đông Phương Nhan Nhiễm hướng về Lăng Tiêu bái tạ thật sâu. Đa tạ Lăng Minh chủ đại nhân đại nghĩa, lòng dạ rộng lượng, khiến người ta thật khâm phục. Ngươi cũng không cần khen ta, con người của ta, tự nhận còn chưa phải là một người tốt. Càng chưa nói tới cái gì đại nhân đại nghĩa. Tốt với ta thì ta trả ơn gấp bội. Đối với ta không tốt ta trả lại gấp 10. Con người của ta chỉ là có ơn trả ơn, có oán báo thù thôi. Lần này, thần thủy cung các người xuất binh trợ giúp quỷ cốc chúng ta. Ta còn muốn cảm tạ các ngươi đây. Đông Phương Nhan Nhiễm ánh mắt sáng lên, nói. Không biết là thần thủy cung chúng ta có thể gia nhập liên minh Viêm Hoàng của Lăng Minh Chủ hay không? Lăng Tiêu khẽ giật mình. Hắn thật không nghĩ tới thần thủy cung thế mà cũng muốn gia nhập. Phải biết, thần thủy cung cùng Đao Hoàng Môn thực lực vốn chênh lệch không nhiều. Nhưng Đao Hoàng Môn là bởi vì nguyên nhân Âu Dương Hiểu Bạch, có thể thần thủy cung cùng Lăng Tiêu không có quá nhiều giao tình, lại muốn gia nhập vào liên minh Viêm Hoàng, tiến vào trong sổ sách của Lăng Tiêu. không khỏi để hắn có chút kinh ngạc. Đông Phương Nhan Nhiễm mang theo một tia thấp thỏm nói, chẳng lẽ không được sao? Lăng Tiêu lắc đầu, không phải, đương nhiên là có thể. Chúng ta tùy thời đều hoan nghênh Thần Thủy Cung gia nhập. Đông Phương Nhan Nhiễm hít sâu một hơi, đa tạ Lăng Minh Chủ, không cần phải khách khí. Lăng Minh Chủ, ta trở về Thần Thủy Cung để đệ tử trong môn phái chuẩn bị một chút. 3 ngày sau sẽ di chuyển tới đây. Vậy ta sẽ đợi đến lúc đó. Xin đợi Đông Phương Cung Chủ đại giá quang lâm. Lăng Minh Chủ, cáo từ, cáo từ. Đợi đến khi Đông Phương Nhan Nhiễm cũng rời đi, trên đại điện cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Cốc Chủ Quỷ Cốc cùng một đám đệ tử. Cốc Chủ lúc này mới lên tiếng nói, diệt trừ Hoa gia, chỉ sợ sau này phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Các thế gia còn lại tất nhiên sẽ mượn cơ hội này mà dùng ngòi bút làm vũ khí đối phó với các môn phái võ lâm, thậm chí là trực tiếp xuất thủ. Chỉ sợ đến lúc đó, các môn phái võ lâm sẽ có một hồi tai kiếp. Lăng Tiêu đập vào tay cầm ghế dựa, sắc mặt nghiêm túc nói. Đây cũng là lý do vì sao đệ tử muốn liên kết tư nguyên của võ lâm. Nguyên nhân phải thành lập liên minh Viêm Hoàng. Quỷ Cốc chúng ta binh lực quá ít. Mặc dù đệ tử đã trở thành thống binh đại nguyên soái, nhưng cùng chỉ huy không hề có gì khác nhau. Tuy nhiên, sau khi thực lực những người này tăng lên, mọi chuyện sẽ khác. Đệ tử có đủ thực lực trợ, giúp bọn họ tăng thực lực lên, cùng thế gia đối kháng. Cốc Chủ phân tích nói, thế gia không có khả năng xuất binh toàn bộ, bởi vì còn muốn phân ra một bộ phận binh lực đến thủ hộ tại biên cảnh. Nhưng cho dù là như thế, ngoại trừ Hoa gia đã bị tiêu diệt cùng Võ gia thần phục, bên ngoài vẫn còn có 6 thế gia khác, thực lực không thể khinh thường, chỉ đoán sơ qua, binh lực ít nhất cũng có 6 triệu quân, thậm chí là nhiều hơn, trọng yếu nhất chính là còn có một số lão quái vật bán tiên của gia tộc. Điều làm đệ tử lo lắng cũng không phải là thế gia, chỉ cần liên kết tài nguyên của võ lâm cũng đủ để đối kháng với chúng, nhưng nguy hiểm nhất chính là hậu quả sau khi ta diệt Hàn Quốc. Bọn Man Di ở phía Tây tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bọn họ chờ đợi chỉ là một thời cơ. Một thời cơ xuất thủ đối với Hoa Hạ ta. 6 thế gia cùng chúng ta đánh nhau. Thì sau đó chỉ sợ bọn họ liền lộ ra răng nanh. Cần phải cảnh giác chính là những tên Man Di kia mới đúng. Lời của Lăng Tiêu vừa mới nói ra liền khiến mọi người trong lòng không khỏi thắt lại. Thế giới to lớn, cao thủ nhiều vô số kể. Chỉ là cao thủ 6 thế gia mà cùng toàn bộ thế giới so sánh, dường như không có chút ý nghĩa gì. Thách thức của Lăng Tiêu trong tương lai còn rất rất nhiều. Sư phụ, lúc này Hoa gia đã bị diệt trừ, phía đông không có người thủ hộ. Tên quỷ nhỏ ở nơi đó là vô sỉ nhất, không thể không đề phòng. Cốc Chủ gật gật đầu. Ta hiểu được, lúc trước đã đáp ứng ngươi, giờ phút này sẽ không lùi bước, có ta ở đây. Sẽ không để cho biên cảnh của Hoa Hạ bị tên quỷ nhỏ quấy nhiễu nửa phần. Đã làm phiền người rồi. Thằng nhóc thối, còn khách khí với ta làm gì? Nói xong, Cốc Chủ từ trong túi móc ra một cái vòng ngọc. Phía trên lộ ra linh khí nhàn nhạt, hiển nhiên là một món pháp bảo. Hắn có chút lưu luyến nhìn cái vòng tay này một chút, chợt đưa cho Lăng Tiêu, nói, ta biết, hai người các ngươi lần này cũng đã muốn thành thân, ta đi trấn giữ biên phòng. Chỉ sợ không thể tùy thời mà trở về tham dự hôn lễ của các ngươi. Cái vòng tay này là kỷ vật mẫu thân của ta đã từng đeo, để lại cho ta truyền cho hậu nhân. Ta cũng không có con cái gì, để lại cho hai người các ngươi vậy. Lăng Tiêu tiếp nhận vòng ngọc, gật gật đầu. 30 vạn đệ tử Hoa gia này, sau khi chứng kiến thực lực của đệ tử hẳn là sẽ không vi phạm mệnh lệnh của người. Nhưng mà 1 triệu đệ tử Hoa gia còn lại kia cũng không nhất định sẽ phục tùng. Sau khi người đến Đông Hải chi tân, nếu bọn họ không phục thì cứ lấy giết để lập uy. Ừ, ta lần này rời đi, Quỷ Cốc giao lại cho ngươi. Bảo trọng, bảo trọng. Nói xong, Cốc Chủ tự mình dẫn 30 vạn đại quân Hoa gia còn lại nhanh chóng đề hướng Đông Hải chi tân. Lăng Tiêu nhìn lướt qua mọi người ở phía dưới, nói, ta sẽ đưa cho các ngươi một phần bản vẽ thiết kế. Các ngươi nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta mà xây dựng thành trì. Sân bãi phải lớn. Tốt nhất là đủ để vây quanh vài tòa núi. Các loại trận pháp phải đầy đủ. Không được tùy ý lười biếng. Vâng, Tú Nhi. Lúc trước phái ám ảnh đường đi điều tra người thân của những đệ tử đã chết khi chinh chiến Hàn Quốc. Điều tra thế nào rồi? hồi bẩm thiếu chủ, đại bộ phận chúng ta đều đã tìm được. Đồng thời tại Giang Châu thành lập cô nhi viện cùng trường tư lập, trợ giúp bọn họ học tập cùng trưởng thành. Cũng có một bộ phận người lựa chọn con đường tu luyện, đều đã mang về trong quỷ cốc. Nhưng mà có một cô bé ở Miêu Cương lại từ đầu đến không có điều tra cha được chút dấu vết nào. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi một tên cũng không sót, tất cả tìm ra cho ta sao? Hồi bẩm thiếu chủ, Miêu Cương là địa bàn của Minh Nguyệt Thần Giáo. Minh Nguyệt Thần Giáo chính là một trong bốn ma giáo lớn nhất ở Hoa Hạ. Đệ tử trong giáo vô cùng hung ác, thực lực mạnh mẽ, chiếm cứ Miêu Cương, không cho phép người ngoài tiến vào. Đệ tử ám ảnh đường không cách nào có thể đi vào. Lăng Tiêu hai mắt buông xuống, hơi suy nghĩ một chút rồi nói, ta đã từng hứa, phải để linh hồn của những đệ tử đã chết kia được yên nghỉ. Mỗi người trong nhà bọn họ ta đều muốn tìm trở về, xác định bọn họ có thể sống đủ tốt hay không. Như vậy đi, sau lễ tiếp nhận vị trí minh chủ, còn có 3 ngày, ta sẽ tự mình đi một chuyến đến Miêu Cương. Minh Thừa, người đi theo ta. Ặc, sắp xếp tốt một ít vấn đề tu luyện của người mới như Mục Y Nhân, Tử Cường, Trương Văn Hách. Còn có vấn đề xây dựng tường thành của bọn người Kiếm Vô Sinh. Lăng Tiêu liền mang theo Minh Thừa, rời khỏi quỷ cốc. Kiến tạo thành trì mặc dù là công trình vĩ đại, nhưng mà nơi này còn có 2 vạn cao thủ quỷ cốc cấp bậc võ thánh cùng 2.000 vị cao thủ cấp bậc tôn, cho nên cũng không phải là quá khó. Đối với võ tôn mà nói, có thể một chiêu đánh vỡ núi đá, mấy chiêu liền có thể chế tạo ra vô số khối đá xanh. Bọn họ chỉ cần dựa theo yêu cầu của Lăng Tiêu mà dựng tường thành cùng bố trí trận pháp thật tốt. Còn lại, chỉ cần chờ Lăng Tiêu trở về, sắp đặt linh tinh, kích hoạt trận pháp, tác dụng của tường thành liền có thể hiển hiện ra. Lúc xế chiều, Lăng Tiêu cùng Minh Thừa Bi tới biên giới Miêu Cương, Thập Vạn Đại Sơn. Vùng đất rộng lớn Hoa Hạ thu được, ngoại trừ trung thổ thần châu mênh mông ở bên ngoài, cũng tồn tại nột vài vùng đất cực kỳ nguy hiểm như là Tây Nam Miêu Cương, Tây Phương Sa Mạc. Chỉ tính riêng Tây Nam Miêu Cương mà nói, nơi này khí độc trải rộng, khắp nơi đều là côn trùng mang nọc độc chết người. Thập Vạn Đại Sơn càng là con đường gian nan đầy hiểm, nguy, kiếm các cao chót vót. Rất nhiều tại tu luyện giả võ đạo ở trung thổ thần châu phạm tội vì trốn tránh trừng phạt, đều trốn vào trong hiểm địa. Sau khi trốn vào, có thể thoát ra được hay không thì không thể biết được rồi. Thiếu chủ, cái Minh Nguyệt Thần Giáo nho nhỏ này thật lá gan thật lớn. Ngay cả người của quỷ cốc chúng ta mà cũng dám cản. Hay là chúng ta nhân cơ hội này hung hăng đánh bọn họ một chút để đám cháu trai bọn hắn biết được quy củ. Cũng miễn cho bọn hắn sau này còn dám tiếp tục phách lối. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta đối với Minh Nguyệt Thần Giáo không có hứng thú. Những người thuộc ma giáo này từ trước tới nay đều chỉ làm những gì chúng muốn, giống như bọn gà mờ vậy, tuy có một chút tác dụng, thế nhưng trên thực tế cũng là một đám khó giải quyết. Đánh chúng nói không chừng sẽ còn trêu chọc vào một đám phiền phức. Nói xong, hai tay hắn đặt sau lưng, hướng về phía bên trong Miêu Cương, bên trong đi vào. Đi vào trước đi, hy vọng bọn họ có thể biết điều một chút, không chủ động đến tìm ta gây phiền phức. Nếu không thì thật khó để nói trước. Hắc hắc, thiếu chủ anh minh. Hai người tiến vào cửa Miêu Cương, vừa mới vượt qua ngọn núi lớn giữ cửa, bầu trời xung quanh liền trở nên tối tăm, nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ. Lấy thực lực của Lăng Tiêu cùng Minh Thừa, tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng một vài hơi thở đang ẩn giấu sâu bên trong núi rừng. Có sắc bén, cũng có mỏng yếu, nhưng đều lộ ra mấy phần sát khí. Minh Thừa liếm môi một cái, nói, thiếu chủ, xem ra những tên nhãi danh này không phải là thứ biết điều đâu. Không cần phải để ý đến bọn họ, chỉ là một bầy kiến hôi. Chúng ta không cần vấy bẩn tay chân. Vâng. Hai người một trước một sau tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Trong núi rừng thỉnh thoảng truyền tới từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru, làm người ta càng thêm sợ hãi. Mà từ trong rừng rậm cũng thỉnh thoảng truyền tới một trận thanh âm trầm thấp, làm cho người thẳng nổi cả da gà. Cạc cạc cạc, lại tới thêm 2 tên nhiều lông. Xem bọn hắn đi, giống như không ít mỡ đâu a. Khặc khặc, khoan xuất thủ. Miễn cho bọn họ hoảng sợ mà chạy đi, chờ bọn hắn đi vào sâu hơn. Không có cách nào chạy đi nữa rồi nói tiếp. Ta không thể đợi được nữa. ta đã rất lâu rồi không có ăn được thịt tươi của tu sĩ Trung Nguyên. Mùi vị đó, ta nghĩ ta sắp phát điên rồi. Gấp cái gì? Linh thạch, đan dược và pháp bảo trên người bọn họ mới là đồ tốt. Còn lại chúng ta đều không có hứng thú. Nhanh, mau bám theo. Miễn cho những người khác đem hai tên mọc lông này bắt đi, chúng ta sẽ chịu thiệt thòi lớn. Trong rừng rậm, một trận lắc lư. Lăng Tiêu cùng Minh Thừa trực tiếp hướng về phía sâu trong núi lớn Miêu Cương đi đến, không có mảy may hoảng sợ chút nào, cũng không có nửa phần muốn thay đổi dấu vết trên đường. Thần sắc trên mặt hai người cũng không hề có vẻ khẩn trương. Thiếu chủ, người nói Miêu Cương này hung hiểm như thế, bên trong làm sao có người có thể tồn tại được? Miêu Cương mặc dù hung hiểm nhưng cũng có quy củ của mình, muốn sống sót ở chỗ này. Quy củ thậm chí so bên ngoài càng nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên người ở đây thủ đoạn độc ác, thế nhưng là cũng là vì sinh tồn. Bọn họ biết, một khi xúc phạm quy củ, bọn họ không có cách nào tồn tại. Cũng ví dụ như, tu luyện giả võ đạo ở chỗ này tuyệt đối sẽ không ra tay đối với người bình thường. Điểm này thì so với bên ngoài phải nghiêm khắc hơn rất nhiều. Ta nghe nói, người bình thường tiến vào Miêu Cương sẽ không bị những ác nhân ở Miêu Cương này chú ý. Chỉ có tu luyện giả võ đạo mới bị để mắt tới. Trừ điều đó ra, người của Long Tổ bọn họ cũng không dám đụng. Nếu như ngươi không có thực lực võ đế thất trọng, đổi lại là ngươi, ngươi cũng không dám tùy tiện đụng vào những quy tắc này. Hắc hắc, đáng tiếc ta đã có thực lực võ đế thất trọng. Đúng rồi thiếu chủ. Những thứ danh con này tựa hồ là đang để mắt tới chúng ta. Bọn họ tới rồi,